Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và các nền tảng khác của A Tũng. Ngày hôm nay thì A Tũng sẽ gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma nằm ở trong khuôn khổ Tâm Linh Tứ Phủ của tác giả Khắc Hiếu, về ông thầy cúng nhà quê. Để nhắc cho quý anh chị em nhớ thì chính là ông thầy Tâm. Là ông thầy Tâm là ông thầy cúng nhà quê đã từng xuất hiện trong cái vũ trụ của ông thầy Phong bốc đầu của thằng Hiếu và thằng Tiến, thì chúng ta cũng đã từng thấy rồi. Và lần này thì chúng ta sẽ cùng xem là ông thầy cúng nhà quê của chúng ta gặp những cái vấn đề gì với cái tên của câu chuyện là Thánh Uy Chúa Bà. Chúa Bà đây thì là ai? Tôi thì tôi không theo bên Tứ Phủ, tôi không biết, cho nên là thôi cũng chỉ còn cách là đọc để biết thôi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp và ủng hộ tác giả Khắc Hiếu bằng cách truy cập vào trang cá nhân của tác giả đang được ghi vào phần bình luận, liên hệ để join vào trong nhóm kín của tác giả, đọc tất cả các tác phẩm bạn ấy viết. Có những tác phẩm chưa lên audio, có những tác phẩm thì vẫn viết hàng ngày, thế cho nên là các bạn có thể theo dõi để cho tiện nắm được lộ trình. Ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên là ủng hộ A Tũng sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo dồi mix bột trà xanh. Ngày hôm nay tôi về muộn là vì lên đồi chè đang hái một cái mẻ Long Vân mới của trà xuân. Nó đẳng cấp lắm anh em. Long Vân, cái vụ trà xuân nó đẳng cấp lắm. Cả buổi chiều nay thì hục mọi người ở trên chợ để hái, ở trên đồi để hái. Đấy, thì anh em nào mua thì có thể vào trong shop ở trong profile TikTok để đặt hàng, và trong phần sản phẩm ở chatbox YouTube để lựa hàng, hoặc là theo số Zalo ở cái góc màn hình này để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 2 tập của Thánh Uy Chúa Bà. Một buổi chiều đầu năm, đợt ấy vừa qua Tết, không khí lạnh đã tràn về, làm cho thời tiết ở miền Bắc càng thêm bốt giá. Ấy thế mà lạnh như vậy. Thế nhưng ở khu công trường xây dựng trường học tại một nơi núi rừng bát ngát, những người kỹ sư, những người thợ vẫn cứ miệt mài làm việc. Đây là công trình trường tiểu học được đầu tư xây mới thuộc một xã miền núi khó khăn ở đâu đó trên tận mạn Cao Bằng. Tại vùng cao, việc tiếp cận với con chữ của trẻ con còn nhiều khó khăn lắm. Một phần là vì đường xá khó đi, lại đang vào mùa mưa rét. Thêm nữa là hạ tầng cơ sở vật chất ở đây thiếu thốn đủ điều. Điểm trường nơi các em nhỏ trong xã học cách nơi đang xây mới tầm 5 cây số. Nơi ấy thì chỉ được xây có 3 gian nhà cấp 4, lợp phro xi măng. Tính đến nay cũng đã qua hơn chục năm, xuống cấp lắm rồi. Thế nhưng những thầy cô ở điểm trường vẫn cố gắng từng ngày để cho các em nhỏ vùng cao biết được với con chữ, để sau này còn có cơ hội trở thành người có ích cho đất nước. Ban giám hiệu nhà trường làm đơn kiến nghị lên trên, mong muốn nâng cấp cơ sở hạ tầng để cải thiện chất lượng giảng dạy. Cuối cùng đơn ấy cũng được phê duyệt. Sau khi khảo sát địa hình đo đạc tính toán, người ta chọn một mảnh đất rộng chừng 5.000 m², cách trung tâm xã 3 cây số, và bản làng gần nhất là bản Trương, chỉ độ hơn cây. Việc lựa chọn mảnh đất này được tính toán kỹ càng, sao cho đường đi học của các em nhỏ thuận tiện nhất, bớt khó khăn, bớt nguy hiểm hơn ở điểm trường cũ. Rất nhanh công trình được khởi công xây dựng, gồm 1.000 m² xây lớp học, nhà ăn bán trú, còn lại sân và khuôn viên quanh trường. Công trình đang cố để đẩy nhanh tiến độ cho năm học mới. Các em nhỏ sẽ được vào học ở một nơi khang trang, đảm bảo an toàn hạ tầng và chất lượng. Chứ nói cứ như ở điểm trường cũ, mái nhà nhiều chỗ dột vỡ, bàn ghế thì bé tin hin, lỏng lẻo cũ kỹ, khiến cho lũ trẻ ngồi nó cũng vất vả lắm. Sau vài tháng thi công thì những tòa nhà đã được mọc lên, tòa nhà cuối cùng cũng được lắp giàn giáo để hoàn thiện. Dự kiến là qua Tết chỉ độ một vài tháng là cơ bản xong. Việc hoàn thiện như sơn, lát nền sẽ từ từ làm, miễn làm sao để sẵn sàng đón năm mới. Người dân quanh đấy thấy trường học được xây lên thì ai cũng phấn khởi. Cả đời họ đã chịu khổ nhọc vất vả vì không biết con chữ, bây giờ con cái của họ được học hành đến nơi đến chốn, ai mà chẳng vui. Tuy nhiên có một vài người lớn tuổi ở các bản làng quanh đây thấy người kinh lên đây xây trường, họ lại phải ra nói chuyện góp ý. Hầu hết trong số họ không biết tiếng kinh, phải nhờ người trẻ tuổi dịch lại hộ cho. Đại loại là họ bảo cái khu đất này á, trước đây từng là khu đất của một lão mo, ít ai dám bén mảng lại gần lắm. Người nào dám đến gần đụng chạm dù chỉ là một cành cây ngọn cỏ ở cái chỗ ấy, về không khéo rồi ốm đau bệnh tật, thậm chí rồi còn phát rồ phát dại, đâm đầu vào gốc cây tảng đá mà chết. Thế nhưng đó là chuyện của quá khứ, cũng đã qua gần 20 năm rồi chứ có ít đâu. Hiện tại lão mo năm nào cũng mất dấu, chẳng còn tung tích, không rõ sống chết, khu đất cứ bỏ như vậy. Giờ được nhà nước tận dụng xây trường, trong suốt quá trình thi công thì cũng không có chuyện gì, cho nên người dân địa phương cũng dần dần buông lỏng cảnh giác, không còn kinh hãi cái lời đồn truyền miệng. Đến khi tòa nhà cuối cùng được xây lên, cánh thợ đang lắp giàn giáo để chát xi ở bên ngoài, mọi việc ổn thỏa, bỗng nhiên nghe tiếng rào rào đổ xuống đến đinh tai nhức óc, làm cho ai nấy tá hỏa. Trông thấy cảnh tượng xảy ra quá đỗi bất ngờ, người ta không kịp phản ứng. 8 người thợ xây đang đứng ở trên giáo thì gặp nạn. Mấy ông gần đó thì trợn mắt lắp bắp. Ôi dồi ôi, thế kia thì còn gì là người nữa, còn gì là người nữa. Gọi cứu thương cứu hộ nhanh lên. Ôi dồi ôi. Ai nấy đều kinh hãi đến tột cùng, vội vàng chạy đến để kéo bớt đống đổ nát ra cứu người. Tiếng rên rỉ đau đớn của những người bị nạn vang lên, thúc giục những người ở bên ngoài mau chóng để làm công tác cứu nạn. Nhưng những tiếng rên rỉ ấy cứ nhỏ dần, cho đến khi cơ quan chức năng, đội cứu hộ đến, mọi người hợp sức mới đưa được những người bị nạn ra. Cũng may là còn có 3 người còn thở. Thế nhưng mất máu nhiều, phải đưa đi cấp cứu. 5 người thì đã ra đi tại chỗ. Người bị thanh sắt đâm vào đầu, kẻ thì bị móp cả một mảng vào, kẻ thì bị sắt đá nó đè đến rúm gió, tử trạng không dễ nhìn. Mùi máu tanh sộc vào mũi của mọi người khiến cho ai nấy đều nhăn nhó. Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, đưa những người có mặt ở đó đến trụ sở để lấy lời khai. Mọi sự diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, quả tình là không ai kịp trở tay cả. Đấy, khổ thế chứ lệ. Đang vui vẻ phấn khởi, thế mà lại ra cái nông cái nỗi này. Khổ thế chứ lệ. Người ta nhìn nhau bằng ánh mắt ái ngại. Thế rồi đâu đó trong đám đông có kẻ lẩm bẩm. Đấy, đã bảo rồi. Ôi, đất của lão mo không động được vào đâu. Chết rồi, rồi chết cả lút. Chết cả lút. Bây giờ ở Lạng Sơn, trong một ngôi nhà cách đền Công Đồng Bắc Lệ chỉ độ 2 cây số, ông thầy Tâm làm xong việc ở trên điện, tiễn gia chủ cuối cùng về xong thì khóa cửa điện xuống dưới nhà nghỉ ngơi. Dạo gần đây tình hình âm dương bất ổn, nhiều ca bị phần âm nó quấy dày, thầy làm không ngớt việc. Nhiều ca đến mà căng lắm, chỉ là đang kín lịch, thầy lại đành bảo gia chủ cất công xuống Bắc Giang tìm thầy trò ông thầy Phong Điếu Cày ông giúp cho. Vừa vào nhà ngồi còn chưa ấm chỗ, chén chè rót ra còn chưa kịp uống, thì ánh mắt của thầy nhìn thẳng vào một bản tin chấn động trên TV. Bây giờ nhà đài đang đưa tin khẩn cấp lắm. Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, vào khoảng 15 giờ chiều nay, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại khu vực thi công trường học ở một bản làng thuộc vùng cao. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lỗi kỹ thuật trong quá trình lắp đặt giàn giáo, dẫn đến giàn giáo bị sập. Đã có ít nhất 5 người chết và 3 người bị thương nặng đang được cấp cứu trong bệnh viện đa khoa tỉnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm về vụ việc này trong các bản tin tiếp theo. Cái làm thầy Tâm chú ý không phải là nội dung của bản tin, vì từ trước tới giờ thầy thấy nhiều vụ rồi, mà là lúc thầy xem video quay cảnh hiện trường xảy ra. Thầy thấy trong video bốc lên một loạt những luồng khói đen lởn vởn, kèm theo đó là những bóng ảnh đen sì lướt đi trong gió. Theo như trong bản tin thì khu vực thi công ấy là ở sườn đồi, đằng sau là cả cánh rừng toàn những cây cổ thụ. Thầy vừa nhìn thì đoán chừng chỗ này hẳn là nơi trú ngụ của đám ma rừng quỷ núi. Ắt hẳn là người ta người trần mắt thịt, không biết cho nên vô tình động đến chúng mới gây ra cớ sự này. Thầy thở dài, dạo này sao loạn thế nhỉ? Không khéo rồi sắp sửa động binh đao đến nơi rồi chứ. Ngồi xem một lúc nữa, điện thoại của thầy có cuộc gọi đến là chú Bình, người anh họ. Alo, bác Bình đấy à? Em nghe đây. Alo, chú Tâm à? Chú có khỏe không? Ừ, anh gọi chú có tí việc, nhờ chú dò hỏi ở dưới đấy một tí. Chú hộ anh với. Thầy Tâm ngồi dậy, lông mày cau chặt. Sao thế anh? Để em xem nào. Ừ, chú xem ở dưới đó có đội thi công công trình, cái mảng sắt thép, không ai các thứ không? Cho anh số liên lạc của họ với. Nhưng mà bác đang định làm gì? Chú Bình bây giờ mới bảo là công ty đang tham gia đầu tư thi công công trình đâu đó ở bên mạn Cao Bằng. Đội thi công phần khung mái hàng rào mới xin rút khỏi công trình. Liên lạc với các đội khác ở địa phương thì không bên nào nhận, cho nên mới phải gọi điện nhờ thầy Tâm. Thầy Tâm ậm ừ mấy câu rồi chợt thầy nghĩ đến thằng Tiến, là đệ tử của ông Phong Điếu Cày, cũng làm về mảng cơ khí. Mấy hôm sau thầy xuống nhà ông Phong ăn dầm, hỏi luôn thằng Tiến. Thằng Tiến vui vẻ nhận lời. Dù gì mấy công trình kiểu này thì thợ của nó làm nhiều rồi, giờ có bảo làm hoa văn hình lá các kiểu nó làm cũng phút mốt. Thế nhưng muốn đưa thợ đi làm công trình thì phải hỏi ý kiến ông bố vợ nó. Vậy là gọi cho ông bố vợ, ông cũng đồng ý cái một. Ông thầy Tâm lấy số điện thoại của nó gửi cho bác Bình. Việc thi công phần mái công trình và hàng rào ở trên đó sau 2 tháng nữa sẽ làm. Hai bên nhanh chóng được thỏa thuận, thống nhất là cuối tháng 4. Bây giờ ở bên Cao Bằng, nơi công trường mới xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng tiến hành điều tra khám nghiệm. Những người bị thương bị tử nạn đã được đưa đi, tiếng khóc ai oán của người nhà đến nhận xác thân nhân, rồi tiếng lễ cúng gọi hồn người thân vang lên não nề. Những người thợ gặp nạn hầu hết là người dưới xuôi lên đây tham gia xây dựng. Người thân nghe tin dữ cũng tức tốc mời đủ thầy đủ thợ đến để làm lễ chiêu hồn nạp táng. Mùi nhang khói nghi ngút, cay cả mắt. Tiếng tụng kinh gõ mõ vang lên từng hồi. Khung cảnh công trường nay lại trở nên điêu linh u sầu. Ở bên phía công ty của bác Bình, hôm nay đang ngồi họp với lãnh đạo. Sau vụ tai nạn vừa rồi, đã có một số lãnh đạo đưa ra ý kiến là muốn rút vốn khỏi dự án này. Họ cho rằng là đơn vị thi công công trình không đảm bảo an toàn lao động, cho nên họ không thể đầu tư thêm. Lỡ mà xảy ra những vụ việc như thế nữa thì thiệt hại không thể tính hết được. Rồi đến lúc cái xảy nảy cái ung chết, của cải là một đằng, nhưng cái quan trọng là tính mạng con người không được đảm bảo. Cuộc họp trở nên căng thẳng, bác Bình vẫn cứng giọng. Các anh ạ, các cháu ở trên này điều kiện học hành không đảm bảo, ta phải vì tương lai con chữ của các cháu. Thôi biết là khó là khổ, nhưng cũng phải cố bảo nhau xây cho các cháu cái nơi học hành tử tế. Cái vụ tai nạn vừa rồi là sự cố ngoài ý muốn, bên đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm chứ. Thế nhưng có vài người vẫn quả quyết muốn rút khỏi dự án. Cho đến khi kết thúc cuộc họp thì cũng chưa tìm được tiếng nói chung. Bác Bình trở về mà trong lòng nặng nề. Từ ngày rời miền xuôi lên đây để lập nghiệp, trải qua biết bao nhiêu là khó khăn, bác mới xây dựng được cơ nghiệp như bây giờ. Công ty của bác chuyên về gỗ các loại, chế tác nội thất, xuất nhập khẩu. Từ khi lên đây, bác đã chứng kiến biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn của bà con vùng cao. Những đứa trẻ phải băng rừng vượt suối để đến trường, với ước mơ học được con chữ để cho đời bớt khổ. Vậy nên khi đã có thành tựu của mình, bác lại càng quyết tâm giúp đỡ bà con ở trên bản làng. Từng đoạn đường được trải bê tông, những gia đình thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, bác đều giúp đỡ hết sức để cho họ vực dậy kinh tế. Có lẽ xuất thân cũng từ vùng quê nông thôn nghèo khó, để cho bác có sự đồng cảm với bà con ở trên này lắm. Nhìn hoàn cảnh của từng gia đình ấy, bác Bình mới cảm thấy bản thân mình ngày xưa, ừ thì thôi, nghèo thì cũng nghèo thật đấy, nhưng ít nhất vẫn còn được ăn cơm, dẫu chỉ là độn ngô khoai sắn, nhưng cũng không đến mức khổ như thế này. Ở trên vùng cao này có những nhà phải ăn rau rừng qua bữa đến mấy ngày trời, đến khi mót được ít gạo nấu sôi ngô mới nấu được cái nồi để ăn cho nó vững dạ. Đem sức đem của ra giúp bà con có cuộc sống tốt hơn. Bác Bình được nhiều lần vinh danh, được nhận bằng khen. Sau một lần làm từ thiện giúp đỡ bà con ở trên bản Trương, một bản thuộc vùng sâu vùng xa, bác biết được là từ đám trẻ con ở trên bản, đường đi học khó khăn lắm, cơ sở vật chất thì xuống cấp trầm trọng. Vậy là bác quyết tâm xây một ngôi trường mới cho bọn trẻ. Sau khi góp đủ vốn, bao gồm tiền của bản thân, quỹ của công ty ủng hộ và một vài chỗ quen biết hảo tâm khác, dự án trường học đã được đưa lên trình xét duyệt, sau đó được cấp phép xây dựng. Ngồi trong phòng làm việc tại nhà, bác Bình bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên vào dự án. Mất vài tháng đi khảo sát mặt bằng, vẽ thiết kế, dự chủ kinh phí, đưa dự án lên trên cơ quan có thẩm quyền xét duyệt, cuối cùng cũng được thông qua. Theo đó, ngôi trường sẽ được dựng trên một mảnh đất bằng phẳng ở sườn đồi, được mở rộng thêm tổng cộng 5.000 m². Thông tin ngôi trường được xây dựng gần các bản làng khiến bà con địa phương phấn khởi lắm. Từ giờ, con đường đi học của bọn trẻ sẽ bớt khó, bớt khổ. Lễ khởi công diễn ra, lãnh đạo địa phương, lãnh đạo các công ty tham gia đầu tư xây dựng trường đến đông lắm. Ai nấy đều phấn khởi. Bởi vì chỉ cần một công trình này thôi cũng góp phần rất lớn vào công cuộc xóa đói nhà giảm nghèo, xóa mù chữ ở vùng sâu, vùng xa. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ thuận lợi, ngờ đâu tai nạn bất ngờ khiến cho bác Bình bây giờ phải gánh trên vai áp lực vô cùng lớn. Ngồi trong căn nhà ngẫm nghĩ đến những khó khăn ở phía trước, đầu của bác căng ra mà chẳng tìm ra được cách nào để thuyết phục cổ đông. Cuối ngày hôm đó, ngồi ăn cơm với vợ con, bác Cúc, vợ bác Bình, từ lúc đi làm về thấy chồng mình cứ lì lì chẳng nói chẳng năng, ngồi vào bàn mới gặng hỏi: thế nay ở công ty có chuyện gì mà sao trông anh cứ trầm ngâm thế? Bác Bình thở dài, múc bát canh húp cái sụp rồi đặt đũa xuống: cái vụ tai nạn lao động ở chỗ xây trường ý, có mấy ông cổ đông đang muốn rút khỏi dự án vì không đảm bảo an toàn lao động. Giờ mà rút, công trình dừng, đợi đến khi có nhà đầu tư mới, mà đợi thì biết đến bao giờ. Sợ rằng vào năm học tới, các cháu nó còn chả có trường mà học. Bác gái nghe vậy thì bảo: thế thì đúng là căng thật đấy. Em ở bên cơ quan nghe các bà các chị cứ bàn ra tán vào mãi. Mấy bà cứ kháo nhau là cái khu đất nó độc lắm, cho nên mới sinh chuyện đấy mình ạ. Bác Bình đang buồn thiêu, nghe thấy đất cát hiểm độc gì đó thì quay sang: em nói cái gì cơ? Đất độc là sao? Anh có thấy bà con nói gì đâu nhỉ? Bác gái lắc đầu bảo không rõ. Mấy cái chuyện dị nghị này trực tiếp liên quan đến công việc của chồng, cho nên bác không muốn nghe quá nhiều, kẻo phải nghe thấy những lời không hay. Công ty của bác Bình là người liên quan đến vụ việc lần này, dù chỉ là tai nạn không mong muốn, thế nhưng cũng không tránh khỏi lời ra tiếng vào. Làm sao mà vừa lòng được tất cả mọi người? Ắt sẽ phải có kẻ đồn thổi, vẽ ra những chuyện không hay. Bác Bình lắc đầu, càng thêm u sầu ảo não. Theo như bác biết thì 5 người tử nạn trong vụ tai nạn ấy đều là người dân địa phương, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cho đến hôm sau, bác cùng với một số lãnh đạo đi viếng từng đám, gửi tiền hỗ trợ cho gia đình họ lo ma chay, cộng thêm một khoản bồi thường. Có lẽ gia đình họ cũng sẽ sớm ổn định lại cuộc sống hơn. Xong xuôi, bác quay trở lại công trình. Hiện trường tai nạn cũng đã được xử lý. Nhưng những người thợ thì bây giờ ngồi chơi cả. Công trình đã bị đình chỉ, phục vụ điều tra lại công tác đảm bảo an toàn. Nhìn vào chỗ mà chỉ mấy ngày trước thôi, 5 mạng người đã bỏ lại đây. Trong thâm tâm của bác vừa đau xót vừa lo âu. 3 người đã được đưa về bệnh viện Bạch Mai tận dưới Hà Nội, nghe bảo là đã qua cơn nguy kịch, chuyển qua hồi sức. Quay trở về công ty, bác Bình cho trợ lý sắp xếp lịch để xuống dưới đó thăm người ta, rồi tiếp tục làm việc. Dù gì công việc của công ty còn bộn bề lắm. Công ty có mấy xưởng chế tác gỗ, ngày đêm đều hoạt động hết công suất, làm đủ thứ từ bàn ghế ban thờ lục bình đến các loại tượng trưng bày. Các đơn đặt hàng vẫn cứ đổ về ào ào, mặc cho cái sự cố ở công trường đã được đưa lên đài, lên báo. Thôi thì coi như là trong cái rủi, nó cũng có cái may. Xong xuôi giấy tờ, thấy thời gian vẫn còn sớm, tranh thủ đi xuống dưới xưởng xem nhớ nào. Xưởng gần nhất của công ty cách độ 500 m, các xưởng khác thì xa hơn một chút. Tiếng cưa, tiếng máy bào vẫn đang ầm ầm, phoi gỗ bay ào ào, rồi được một anh thợ lấy chổi quét gom lại thành đống. Thấy sếp đến, mấy người thợ định dừng tay để chào, nhưng bác Bình khoát tay, ra hiệu cho họ tiếp tục làm, thong dong đi vào trong. Nơi một người thợ đang gia công chế tác trên một đoạn gỗ lớn. Trong đoạn gỗ này dễ cũng phải đến vài trăm năm tuổi. Công ty chủ thầu về chế tác cái cây này khi còn sống cao lắm, nhưng giờ chỉ còn một đoạn khoảng 4 m. Đoạn còn lại nghe đâu được một đại gia ở dưới Hải Dương mua làm bàn ghế từ trước Tết. Cái đoạn gỗ này nằm ở đây đã được một người đặt làm đôi lục bình, thợ đang định mẫu để chế tác. Bác Bình lại đi sang chỗ khác xem, bây giờ trời đã nhập nhoạng, xưởng đã lên đèn. Đồng hồ đã chỉ 5:30, chuẩn bị đến 6 giờ là thợ nghỉ. Lúc đi qua cái tượng quan công đang được tạc dở, bác Bình bỗng nhiên rùng mình đứng khựng lại. Chợt thấy có cái bóng đen nhỏ thó từ sau bức tượng phi xẹt qua rất nhanh, rồi khuất sau cái đoạn gỗ đang được thợ tính toán kia. Nghĩ rằng có khi là có chuột bò nó chui vào đấy làm tổ, bác Bình vớ lấy cái chổi mò ra sau khúc gỗ, thế nhưng lại chẳng có gì. Anh thợ hỏi: có chuyện gì thế sếp? Sao sếp lại cầm chổi thế? Tôi thấy có con gì chạy vào chỗ này, tôi ra xem thử. Lỡ chẳng may chuột bọ nó vào, nó cắn hỏng hết cả máy móc. Anh thợ cũng dòm dòm rồi ngẩng lên: có gì đâu sếp, không phải chuột bọ đâu. Em vừa mới giải thuốc xong, quanh đây khó mà có chuột. Bác Bình gật đầu. Sắc trời đã nhập nhẹp, có lẽ là mình nhìn nhầm. Đang định ra xe chạy về công ty thì đột nhiên nghe tiếng kim loại leng keng rơi. Liền sau đó là tiếng kêu oai oái của anh thợ. Bác Bình vội vàng quay vào thì thấy anh thợ kia đang ngồi trên đất, lưng tựa vào tường, ôm đầu ôm vai. Xung quanh là những thứ dụng cụ vương vãi, nào là búa, đục, cưa. Đám thợ cũng đang xúm lại hỏi han. Hóa ra anh thợ này đang đứng dựa vào bờ tường để vẽ phác thảo. Ai dè cái kệ để dụng cụ ngay trên đầu nó tuột vít, nó rơi thẳng xuống. May mà cái kệ cách đầu anh này có độ găng tay. Anh này cũng đang đội mũ bảo hộ cho nên không bị làm sao. Chỉ là cái búa rơi vào vai. Sau khi xem xét tình hình thấy ổn, bác Bình nhìn sang cái kệ, hỏi sao nó đóng lỏng lẻo như thế. Một ông thợ cả bảo: báo cáo anh, chúng tôi bắn cây vít cách đây 2 hôm. Hôm ấy tôi thử người lớn mình đu còn không sao, tự nhiên nay nó bung ra được. Mà có ai động vào đâu nhỉ? Thấy cũng lạ. Chỉ là bây giờ đã muộn, anh thợ kia cũng không sao. Mọi người chỉ bảo đã đưa anh đi kiểm tra qua qua, rồi ai về nhà nấy. Chỉ còn lại ông bảo vệ già và một bác thợ cả ở lại trong xưởng. Phân chia ca trực đêm ở công ty của bác Bình là vậy. Trụ sở chính của công ty và các xưởng luôn có bảo vệ. Các xưởng còn có một người thợ ở lại để kiểm tra cơ sở vật chất, nhỡ đêm hôm có hỏng hóc thì còn kịp thời sửa. Tóm đó, bác Tám như thường lệ đi kiểm tra máy móc, điện đóm ở trong nhà xưởng trước khi đi ngủ. Nghe có vẻ không có vấn đề gì. Lúc đi về qua bên đống gỗ đã xẻ ngày hôm nay, Bác Tám bỗng nhiên dừng lại, bên tai nghe tiếng rục rịch, nghĩ chắc mẩm vừa mới giải thuốc mà sao hôm nay bầy chuột nó đã mò vào đây phá. Bác vớ lấy cái thanh gỗ nhỏ, từ từ đi đến chỗ phát ra tiếng động. Tới gần, chỗ ấy là chỗ khuất ánh đèn. Bác Tám thấy cái bóng nhỏ đang nhúc nhích. Bác lẩm bẩm: "À, con chuột nhắt này, mày chết với ông." Khi tiến tới chỉ còn cách vài bước chân, bác giơ cây gậy lên cao rồi giáng xuống kèm theo tiếng chửi: "Chết cha mày này." Cây gậy đập đánh chát một cái, trúng luôn vào giữa cái thân thứ kia, máu bắn ra tung tóe. Chỉ có điều là vệt máu bắn dài đến cả mét. Bác Tám đắc ý vì đập chết con chuột. Tưởng mấy con chuột thế nào, ông gõ chúng mày phát một. Thế nhưng bỗng nhiên nhìn lại, bác Tám rùng mình. Cái thứ bác vừa đập nó nhỏ bằng độ nắm tay, hẳn là được bao nhiêu máu. Thế mà sao bị đập chết máu nó lại bắn ra thế này, bây giờ đã thành cả vũng. Bác ngẩng lên gọi ông Kỳ: Chú Kỳ ơi, chú Kỳ, chú ra đây tôi bảo này." Lúc ấy ông Kỳ đang nằm ở trên giường, nghe gọi thì vội vàng đi ra. "Có cái chuyện gì thế? Giờ này còn không đi ngủ, lại còn..." Lời vừa dứt thì lập tức nuốt lại vào trong. Chỗ bác Tám đang đứng, phía tường ở sau lưng hắt lên một cái bóng to, đen lù lù trông ghê lắm. Mà cái bóng này không phải là bóng của bác Tám, bởi vì nó không mang nhân hình, mà trông nó cứ như đống rơm ấy, dễ phải cao to gấp 3-4 lần người bình thường. Ở trên đỉnh thì nhọn, mọc ra hai cánh tay gầy guộc, cứ như là hai cái ống tre. Ông Kỳ bảo vệ lắp bắp. Bác Tám thấy mặt ông Kỳ tái mét thì cứ ngoái ra đằng sau. Lúc này đến cả bác Tám cũng dùng mình sững cả người, cảm giác sống lưng tê cả đi. Cái bóng đen cao lừng lững đứng như tượng. Thế rồi bỗng nhiên nó lách mình một cái, tách ra thành vô vàn những con côn trùng nhỏ. Một đống côn trùng xếp chồng lên nhau đổ đánh ảo xuống một cái. Cùng lúc ấy, bãi máu ở dưới chân của bác Tám hóa từ đỏ thành đen. Trong chốc lát nó biến thành một đống rán đen xì xì chạy loạn cả lên. Ôi dồi ôi, rán ở đâu ra thế này? Rán ở đâu ra thế này? Bầy rán chạy tứ tung ở trong xưởng, làm cho cả hai người hốt hoảng. Chỉ có điều là bầy rán này như có linh tính, chúng nó bắt đầu cắn phá đồ ở trong xưởng. Thậm chí chúng nó còn bò lên trên hai người mà cắn. Cả bác Tám và ông Kỳ đều vô cùng hốt hoảng vì bị rán nó nhấm. Nhìn bầy rán đang phá hoại, hai người vội vàng, kẻ thì cầm chổi, người thì chạy vào bên trong phòng lấy thuốc xịt côn trùng ra. Vừa khua vừa xịt, ấy thế nào mà không ăn thua. Cái bầy rán dị hợm này nó như là được hít đồ ấy, càng xịt chúng nó càng phá tận hơn. Hết cái bình xịt, hai ông già cầm chổi khua không cho bọn rán xông đến cắn phá thiết bị điện. Thế nhưng dường như không xuể, đã có một vài chỗ dây điện bị cắn bung cả ra. May mà máy biến áp đã tắt cho nên không bị chập cháy. Đang không biết làm sao thì ông Kỳ bảo vệ nhớ ra là bọn rán này nó sợ muối. Ông cuống cuồng chạy vào bếp bê ra cái hũ muối to rồi ném tứ tung. Nào ngờ quả thực là có hiệu quả. Bọn phá hoại này thấy muối đến đâu là chúng nó né giạt ra đến đó. Điều kỳ lạ là có những con rán dính phải muối thì dãy đành đạch, nằm vật ngửa bụng lên trời cứng đờ. Thêm một điều kỳ dị nữa diễn ra trước mặt của cả hai người. Khi con rán vừa chết, bỗng nhiên lăn ra, rồi tan ra như là vũng nước ấy. Sau đó là khói đen bốc lên, cứ như là nước axit. Loanh quanh cả hai tiếng đồng hồ, hai người lục lọi hết đám rán. Con dính muối chết, lũ không dính muối thì bỏ chạy ra khỏi xưởng. Khu xưởng gỗ trong giây lát đã tan hoang, toàn muối là muối. Hai người vội vàng gọi điện báo cho lãnh đạo, rồi sau đó xác nhận để dọn dẹp nhà xưởng. Nửa đêm, bác Bình nghe tin không hay về xưởng gỗ, vội vàng đội dép phi từ nhà sang. Qua tới nơi đã thấy vài người bên kỹ thuật bảo trì đang đứng ở đó. Bác Bình phân việc cho mọi người kiểm tra máy móc và các sản phẩm, thống kê hư hại. Bản thân bác cũng chẳng ngồi yên, tiến đến thi thoảng nghỉ tay lại cầm chổi quét dọn. May sao là cũng không có thiệt hại nhiều. Chỉ là trên đất, những cái bãi nước đen do rán tan chảy ra thì không tài nào lau sạch được. Nó đóng két lại, dùng đủ thứ nước tẩy mà không bong. Bất quá chẳng thể làm thế nào, mọi người đành mặc kệ. Mãi đến gần trưa mới xong, trông ai nấy cũng mệt nhoài. Suốt cả ngày hôm đó, bác Bình quyết định cho xưởng nghỉ, hôm sau làm tiếp. Các đơn hàng phải hoàn thành trong ngày hôm nay, bác sẽ gọi bên đặt hàng xin hoãn một vài bữa vì vấn đề kỹ thuật. Bác Bình gọi đặt đồ ăn về cho anh em, coi như là bồi dưỡng, ngay tại xưởng. Lúc đồ đạc đã bày ra thì bác Tám khịt khịt mũi. Chú Bình ơi, chú ngửi xem có cái mùi gì mà tanh thế nhỉ? Cứ như là mùi bùn ý chú Bình ạ. Đám người ráo rác nhìn quanh, quả nhiên là cái mùi ấy chính từ cái bãi đen kia đang bốc lên. Mùi này càng lúc càng nồng. Ông Kỳ phải mò lấy cái máy phun sơn phun vào cái bãi đen đó. Mùi nó giảm đi thật nhưng vẫn còn thoang thoảng. Cuối cùng cực chẳng đã, mọi người ngồi ăn ủ cho xong rồi ai về nhà nấy. Bác Bình lại đi sang bên công trường xây dựng để kiểm tra tình hình. Sau mấy ngày kiểm tra an toàn lao động, bên phía cơ quan chức năng đã xác định vụ việc vừa rồi là do sơ suất lỗi kỹ thuật của thợ. Hiện tại đã khắc phục xong vấn đề nhân sự, công trường có thể hoạt động. Tin này làm cho bác Bình nhẹ nhõm đi phần nào và tự tin hơn khi đối diện với các cổ đông công ty. Thế nhưng mọi chuyện thực mới chỉ là bắt đầu cho chuỗi kinh dị tiếp theo mà thôi. Tại một nơi xa ở tận dưới xuôi, một ngôi làng thanh bình nhưng cũng đầy bất ổn, ấy là làng Phúc Lễ. Mới từ sáng sớm, mấy thầy trò ông Phong điếu cày đã sắm sửa đồ đạc chuẩn bị đi dự sự kiện năm mới. Hôm nay thầy Tâm sẽ lên sập hầu thánh, canh hầu đầu năm của một đồng nhân tứ phủ, vị tổng chỉ huy thổ công tỉnh Hà Bắc Phong điếu cày, bị luân hồi chịu tội đến gần chục kiếp. Cho nên cũng chẳng lạ gì hầu đồng. Nhưng thằng Hiếu, thằng Tiến thì trước giờ nó chưa đi dự hầu bao giờ. Trong lòng của nó háo hức lắm. Thầy Phong đầu tư hẳn 3 bộ áo dài ngũ thân màu đỏ, đúng chất đầu xuân năm mới, để cho mấy thầy trò mở bát. Mặc quần áo xong, thầy lại tiếp tục lôi từ trong gầm giường ra cái ba ton cùng với đôi quốc mộc. Thằng Tiến giật mình, ôi thầy ơi, thầy, ôi, thầy làm cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Ông thầy Phong phì phèo, quốc mộc, ba toang, riêng đồ áo dài ngũ thân là phải đeo quốc mộc với chống ba toang, nó mới hợp bộ. Hai thằng ù ù cạc cạc làm theo, một lát, quần áo chỉnh tề, đồ đạc đã xong xuôi nhét đủ vào túi. Ở ngoài cổng có tiếng còi ô tô vang lên. Con Honda Civic lao vào dừng ở giữa sân. Từ trên ô tô, cái đầu tóc dài búi tủ củ tỏi thò ra. Lão già đen chùi hũi, đeo kính râm, mặc áo da bò bước xuống, mồm oang oang. Thầy ơi, Thầy chuẩn bị xong chưa? Nhà cháu đến đón thầy ơi. Ông thầy Phong vừa nghe là biết ngay là lão Hoa Giấy. Ông mới vội vàng giục hai thằng. Lão Hoa Giấy thấy mấy thầy trò mặc áo the khăn xếp nhưng mà lại là màu đỏ chon chót, trông như là quả ớt, bước ra thì trợn mắt. Ôi, gì đây? Sao trông như kiểu đi diễn thời trang thế kỷ 14 đây? Trông cứ như kiểu là mấy ông đồ viết chữ ở ngoài hội chợ. của hội làng ấy nhỉ. Ông thầy Phong rút cái kính đen mắt tròn như kính thầy bói đeo lên. Anh thì biết cái gì. Đây là chúng tôi đi chơi xuân, phải ăn mặc như này đầu năm nó mới rực rỡ. Ai được mặc cứ như màu cứt ngựa của anh. Thôi lên xe. Chất đồ lên cốp xong xuôi, ông thầy Phong vỗ vỗ vào ghế. Cho ba thầy cho chúng tôi lên đền công đồng Bắc Lệ. Lão Hoa Giấy cười cười. Ok, đề nghị thầy với hai thằng cháu thắt dây an toàn vào. Dạo này công an làm gắt lắm. Chiếc xe từ từ lùi ra cổng. Vừa đến cổng thì đúng lúc thằng Nhã Béo dắt con Trâu kéo theo cái xe chở phân đi qua. Vừa đi vừa hếch ngược mắt lên trời, tay cầm cái dây thừng buộc mũi Trâu, tay kia cầm cái kẹo mút không biết nhặt ở đâu về, trông lấm la lấm lem. Đúng lúc Lão Hoa Giấy lùi xe, chỉ nghe đánh huỵch một cái, con xe của Lão Hoa Giấy lùi va đúng vào con Trâu. Con Trâu được bị đau thì lồng lên phi thẳng xuống ruộng. Cái xe phân bị kéo theo, thằng Nhã Béo thấy Trâu của mình nổi cơn thì vội vã nhảy sang bên đường. Thế nào nó lăn luôn vào dưới mương, lồm cồm bò lên mặt lấm lem bùn đất, mồm nó mếu máo. Ê, Trâu của Nhã, Trâu của Nhã. Lão Hoa Giấy thấy xe bị động thì đi xuống ngó ngó, vỡ luôn một bên xi nhan, lão tái mặt. Cái gì đây? Ôi, xe cứt nhà đứa nào đây? Thế sao lại để xe cứt ra tham gia giao thông thế? Thì vỡ mẹ xi nhan của tao rồi. Ngó sang bên kia thấy thằng Béo đang lồm cồm bò từ dưới mương lên, mặt dính toàn bùn. Lão rú lên. Ôi thầy Phong ơi, thầy Phong, ma ra lên bò thầy ơi. Đoạn lão chui tọt vào trong xe đóng sầm cửa cố thủ. Mấy thầy trò ông Phong đếu cày, vừa nghe bảo có ma ra thì lập tức đạp cửa lao ra ngoài, tay đã lăm lăm binh khí. Ấy thế mà chỉ thấy thằng Nhã Béo người dính toàn bùn, đến nỗi không nhận ra mặt, đang mếu máo khóc nhìn con Trâu đang lồng lên chạy ngoài ruộng. Bảo là cái lão giả đen kia sao không hốt. Từ tiếng khóc thầy trò ngờ ngợ, ông thầy Phong lầu bầu. Mẹ bố tiên sư, lại cái thằng nhà thằng Nho Hiếu, mày có số của thằng Nho, gọi nó ra rước của nợ nhà nó về đi. Bố tiên sư. Bố thằng Nhã đã xuất hiện ở đằng xa. Mấy thầy trò lập tức chui luôn lên xe. Lão Hòa Giấy đi xuống trấn an, rồi sau đó giải quyết với bố thằng Nhã. Đang tính ăn vạ lấy dăm chục củ đút tối, nhưng mà sau khi biết nhà lão Nho cha con nó hoàn cảnh khó khăn như thế, Lão Hòa Giấy thở dài. Thôi gớm, mà lần sau nhá, đeo mẹ xe chở cứt thì đi nó dẹp dẹp vào. Đền bù cái gì, lấy đâu ra tiền bà đền? Nhìn hai cha con nhà ấy khổ quá, Lão Hoa Giấy lại thở dài thêm một lần nữa. Này, quay đây bảo, quay đây. Lão rút cho đôi triệu. Cầm lấy. Hai cha con nhà lão Nho vốn tính tình thật thà, cứ thế mà ngơ ngác rưng rưng nước mắt. Lão Nho nhìn theo cái xe chạy đi mà miệng cứ lẩm bẩm. Trên đời này còn có người tốt thế, tốt thế. Ôi, tự nhiên làm từ thiện, tự nhiên cho tiền mình, trả bù cho mấy cái quần mất dạy, đến cả tiền từ thiện của người ta nó cũng đớp. Ôi, trên đời có người tốt thế. Mấy ông thầy trò, thầy Phong điếu cày ngồi trên xe Lão Hoa Giấy. Lão cứ thế mà cằn nhà cằn nhằn, mệt hết cả người. Thôi thì lão tiếc tiền, chứ trách làm sao được. Tự nhiên mở mắt ra, cái xe nó bị táng cho một cái, vỡ một bên xi nhan, rồi bây giờ lại còn mất thêm vài triệu. Tiếc thì tiếc là phải. Ông thầy Phong vỗ vai. Thôi, nó ngớ ngẩn còn đỡ, chứ anh mà va vào thằng Hạnh nát thì nó đốt mẹ xe anh. Thầy ạ, con ngẫm đi ngẫm lại rồi, không biết là cái long mạch của cái làng Phúc Lễ sao mà toàn kỳ nhân dị sĩ nhảy thầy nhảy. Va vào ai một cái là có chuyện, đến khổ. Thôi kệ, lâu dần rồi quen đi mà. Tí nữa xong việc, Tôi cho tiền đi sửa xe nhá. Xe chạy độ một tiếng thôi, mấy thầy trò đã đến công đồng Bắc Lệ. Đi xuống dưới xe, lão Hoa Giấy thì loay hoay đánh xe về bãi. Đền Bắc Lệ ngày hôm nay có nhiều người đến lễ, nhưng cũng đỡ hơn vì qua rằm, không phải chen chúc như mấy ngày trước. Đi lên cổng đền, đến sân thì thấy nguyên cả một dàn mã lớn. Bên gian chính điện mọi người cũng đang loay hoay xếp lễ mã. Hơn 7 giờ sáng, ông thầy Tâm đang ra vào kiểm tra. Thấy mấy thầy trò ông Phong bốc đầu, liền vội vàng hồ hởi. Đây rồi, thầy Phong, thằng Tiến, thằng Hiếu, mọi người đến lâu chưa? Vào đây, vào đây, vào đây. Kéo mấy thầy trò vào trong gian chính điện, lần đầu tiên trong đời, hai thằng Ôn phá ngoại nó nhìn thấy ban bệ, đền thờ tứ phủ. Sau khi quan sát một hồi, thằng Hiếu thì thầm với thầy Tâm: Chú Tâm ơi, nọ cháu sang bên Hải Dương được quan Tần Tuần Tranh trợ chiến. Thế quan Tuần Tranh là vị nào ở trên ban này đấy? Ông thầy Tâm đưa tay giới thiệu: Ban thờ ngũ vị tôn quan. Đây, quan Tuần Tranh đây. Tên gọi đầy đủ thông dụng là quan lớn đệ ngũ Tuần Tranh, thuộc hàng ngũ vị tôn quan. Thường thì ngài hay diện bộ áo màu xanh nước biển, nhưng ở Bắc Lệ người ta để hết thành màu vàng rồi. Hôm nào về điện thờ nhà chú chỉ cụ thể cho. Thằng Hiếu gật gù: Chú ơi, thế có vị nào là nam mặc áo vàng thêu chữ thọ hình tròn, hay cầm quạt mà ngâm thơ không chú? Ông thầy Tâm vừa nghe thì bỗng nhiên sững lại. Ông quay nhìn chằm chằm thằng Hiếu. Có, một lát nữa lên sập hầu cho mà xem. Thằng Hiếu gật gù thơ thẩn đi lại trong khuôn viên của ngôi đền, tiếp tục khám phá những điều mới lạ về tứ phủ. Đền công đồng Bắc Lệ là một ngôi đền linh thiêng trong tín ngưỡng thờ mẫu. Nơi đây thờ là chính cung Chầu Bé Bắc Lệ, một trong những vị chầu bà, vị thánh anh linh hiển hách của xứ Lạc. Hai thằng đang thơ thẩn ngó nghiêng, chợt chúng nó cảm giác như là có ánh mắt đang dõi theo mình đăm đăm. Như một phản xạ, cả hai thằng quay tựa lưng vào nhau để phòng cảnh giác, làm cho mấy người đi lễ xung quanh cũng tò mò. Chúng nó hướng về một người thanh niên đang đứng ở trong sân đền, thân mặc áo ngũ thân đen, tay cầm một cây gậy. Người thanh niên ấy nghiêng nghiêng đầu, nhìn hai thằng một cái rồi loáng, đã chẳng thấy đâu. Hai anh em vội chạy vào. Lúc ấy pháp sư được thầy Tâm mời đến, đang tiến hành cúng trước khi vào hầu. Hai thằng vừa chạy vào đến cửa thì đã nhìn thấy quân lính, thiên binh thiên tướng được pháp sư triệu thỉnh từ trên tầng trời giáng xuống đứng đầy ở sân, nhìn mà trông khiếp cả hồn. Theo đúng lời cúng của pháp sư, họ chia nhau ra từng nơi để cảnh giới. Điều này là vô cùng cần thiết cho một canh đàn hầu thánh, tránh việc vong ma tà quỷ nó quấy rối phá hoại, nó ốp nhập vào người dự hầu, thậm chí là có thể làm ảnh hưởng tới đồng nhân ở trên sập nếu như đồng nhân chưa vững bóng hoặc là tu tập chưa đủ. Hai anh em tiến vào ngồi xuống bên cạnh ông Phong, kể lại việc có người thanh niên dõi theo chúng nó suốt từ lúc vào đền đến giờ. Ông thầy Phong nhìn xung quanh thì quả thực thấy một người thanh niên trông quen mặt đang đứng ở góc sân. Người ấy nhìn thầy cúi chào một cái rồi loáng lại biến mất. Ông thầy Phong cau cặp lông mày bạc: Ồ hay, thì không nhận ra à, Bắc Lâm nhà chúng mày đây. Thằng bé mất sớm thành ông mãnh tổ của dòng họ nhà chúng mày, giờ đang theo hầu Chầu Bé Bắc Lệ đây. Ồ hay thế, tao tưởng là chúng mày thì có thiên nhãn âm nhãn gì mà không nhìn ra. Ôi giời ơi. Hai anh em khó hiểu. Bắc Lâm, Bắc Lâm chẳng phải là người bác ruột của hai anh em chúng nó, nhưng mất từ cách đây rất lâu rồi. Lần cuối cùng chúng nó gặp là vào đêm bà nội chúng nó mất. Bác Lâm hiện về cùng với nhị vị câu hồn sứ giả để đưa bà đi. Thế mà sao bây giờ bác lại lên theo hầu Chầu Bé Bắc Lệ? Ở bên kia pháp sư đã cúng xong, ông thầy Tâm cũng đã mặc bộ đồ lót hầu. Phía bên ban công đồng đã được trang trí hoa tươi trông rực rỡ, tỏa ra luồng linh khí dễ chịu. Lúc này ông thầy Tâm bước lên trên sập, ngồi trước gương phủ bàn loan. hai tay quỳnh tay quế hai bên mặc cho thầy cái áo bản mệnh, đội cái vấn màu đỏ. Thầy Tâm khấn xong, quay xuống xin phép mọi người và bắt đầu vào hầu thánh. Chiếc khăn phủ diện màu đỏ thêu rồng được từ từ phủ lên. Tiếng nhạc của cung văn đã bắt đầu vang lên ở một bên. Từng giá hầu được diễn ra, mấy thầy trò ngồi bên dưới chăm chú quan sát, có thể nhìn thấy bóng các vị thánh của tứ phủ lần lượt giáng ngự vào người của thầy Tâm, thể hiện lại những hoạt động của các vị khi xưa. Các vị quan lớn thì múa đao múa kiếm, múa cờ đánh trận. Các vị chầu bà chúa bạn thì múa đuốc, múa mồi, tung phát lộc. Cho đến khi hầu xong giá quan hoàng bảy, hầu dâng ở bên tung khăn phủ diện để cho bóng thánh hồi cung. Cung văn ở bên bắt đầu hát thỉnh vị thánh tiếp theo. Trong tiếng nhạc reo rắt, người cung văn sướng lên: Chấn thủ Nghệ An, hoàng mười chấn thủ Nghệ An, về huyện Thiên Bản làm quan phủ dày. Cung văn vừa tấu nhạc xong, thầy Tâm tung khăn ra. Thằng Hiếu ngay lập tức trợn tròn mắt, miệng nó há hốc ra ú ớ. Bởi lẽ trước mắt của thằng Hiếu, nó nhìn thấy bóng một vị quan mặc áo vàng thêu chữ Thọ, đầu đội khăn xếp màu vàng, tay cầm một cây quạt vàng. Đây chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ của nó hồi cuối năm ngoái, khi mà lão thần Thiên Hỏa về trời báo cáo. Lúc này lão Thiên Hỏa trong người nó cũng thấy: Đấy là ông ấy đấy, ngồi im mà đợi xem ông ấy phán truyền. Mấy người cũng đã nhận ra sự khác thường của thằng Hiếu. Ở trên sập hầu, quỳnh quế đôi bên đã mặc lên bộ áo vàng cho thầy Tâm, đúng chuẩn màu vàng thêu chữ Thọ. Mặc xong áo, bỗng nhiên thầy Tâm vỗ cái gối bên tay phải đánh đột một cái, miệng ha thật to, rồi đứng dậy lừng lững. Khúc nhạc Lưu Thủy Kim Tiền được vang lên, quan hoàng mười ngự đồng tấu hương, rồi cầm cây cờ thần ở trên tay phất lên như thể là ngài đang phất cờ chỉ huy quân sĩ đánh giặc khi vẫn còn tại thế. Lá cờ phất qua lại, phất đến đâu thì thánh khí ào ào tỏa ra đến đó. Lúc này thằng Hiếu cảm giác đầu óc của nó trở nên mơ màng. Nhìn theo bóng lá cờ phất, nó cứ như say như si. Cảm giác trong người nó thấy kỳ lạ lắm. Nó cũng bắt đầu ngồi ngả ngả nghiêng nghiêng, miệng nó cứ lẩm bẩm điều gì đó. Trong ánh mắt của nó cũng hiện lên tia khác lạ. Thằng Hiếu thấy từ khóe mắt cay xè, thế rồi nước mắt cứ tuôn ra. Đột nhiên nó khóc rưng rức mà cũng chẳng hiểu tại sao mình khóc. Sau khi thầy Tâm múa cờ xong, thầy lại ngồi xuống trước bàn loan ngự tửu, sau đó thong dong phán truyền. Phán truyền xong, ánh mắt của thầy liếc nhìn về thằng Hiếu. Ánh mắt từ bóng của quan hoàng mười nhìn xuống, rồi ra hiệu cho thằng Hiếu tiến lên trên sập. Thằng Hiếu không hiểu. Nó còn đang ngồi đó thì ông thầy Phong xách cổ nó lên, đẩy lên phía trước rồi ấn mạnh bắt nó quỳ xuống. Ông thầy Tâm khẽ cau mày, Trong đầu của thằng Hiếu bỗng nhiên vang lên giọng nói uy nghiêm lắm. Bậc nam nhi xả thân vì nghĩa, tuổi trẻ tài cao, trải qua rèn luyện khổ ải, ắt sẽ thành tài. Khi cơ duyên đến, hãy về dinh đô của ta mà nhận lấy thiên cơ. Nghe chưa? Trong mắt của mọi người đang ngồi xem giá hầu thì chỉ thấy ông thầy Tâm lúc này đang trong bộ dáng mô phỏng lại những hành động trước đây của quan. Thế nhưng trong mắt của thằng Hiếu, thằng Tiến, ông thầy Phong hoặc là những người đã theo học pháp thì có thể nhìn thấy từ trên bóng của quan hoàng chiếu ra một luồng sáng thẳng vào thằng Hiếu. Không gian lúc này ngút ngàn thánh khí. Có một điều kỳ lạ rõ ràng đã xảy ra ngay trong điện, ngay cả trước mắt những người bình thường. Nhang khói không phải tỏa ra khắp nơi nữa, mà dường như đang tụ lại, cứ thế mà xoay vòng vòng ở trên sập hầu. Thằng Hiếu lúc này dừng khóc, trong đầu của nó vẫn còn văng vẳng lời của quan. Ông thầy Phong ở bên cạnh liền mượn tay Quỳnh tay Quế một cái quạt xòe ra che trước miệng. Sau đó ông tấu lên: Kim niên kim nguyệt, tát nhật đương thời, người trần mắt thì chúng con trước nể phép đình thần, sau nợ oai tứ phủ. Ây chứ sở cậy đồng nhân loan giá phụng hành, tu thành thiết đàn duyên trên chay dưới mặn, thỉnh Phật tuyên kinh cùng ngành tiên thánh chắc dáng dương đồng. Ấy chứ xin tâu thánh đức thánh hoàng thập chấn thủ Nghệ An, lính ghế của ngài là Nguyễn Khắc Hiếu, tuổi vẫn còn đương nhỏ, ăn chưa lên đòi, nói chưa lên lời. Ê chứ đã dẫu bước vào đường tu tập, thế nhưng còn nhiều điều chưa tỏ, chưa thấu. Cô xin quan khuôn phủ cho lính ghế họ Nguyễn, việc dương được tỏ, việc âm được tường, để có thể vững bước trên con đường hành đạo cứu người. Chỉ thấy ông thầy Tâm ngồi trên sập gật gật đầu. Còn bóng quan hoàng lúc này vung khẽ cây quạt về phía thằng Hiếu. Tất cả mọi người cảm giác như có một luồng gió mát, một luồng thánh khí tỏa ra ập thẳng vào người của thằng Hiếu. Bao nhiêu áp lực đang đè nặng trong tâm ngay lập tức được giải tỏa. Ông thầy Tâm bộ dáng thong dong lấy một chén rượu và một tờ tiền đưa cho thằng Hiếu. Thằng Hiếu khom tay nhận lấy, uống hết chén rượu nhận tiền rồi chắp tay cảm tạ, dường như đã thầm hiểu được điều gì đó. Bây giờ chỉ thấy ông thầy Tâm quắc mắt đập tay một cái. Tiếp theo là đến giá hầu cậu bé bản đền, phủ khăn xa giá hồi cung, là canh đàn coi như cũng viên mãn. Ở bên kia cung văn lúc này cũng đã tấu lên những bản nhạc réo rắt lắm. Nhang khói lúc vừa rồi vẫn còn đang tụ lại ở trên sập hầu, nay bỗng nhiên từ từ lại tản ra như bình thường. Trước mắt của mấy thầy trò ông thầy Phong bốc đầu, mọi thứ diễn ra kỳ diệu như vậy đó. Bây giờ ông thầy Tâm mới thong dong đi xuống vỗ vai thằng Hiếu. Cố gắng lên cháu, chặng đường phía trước còn dài, cứ từ từ thong thả mà đi. Bên trong còn có cả ông hỏa thần nữa, ông ấy giúp cho, khỏi cần lo. Thằng Hiếu gật gù. Ông thầy Tâm đi sang chỗ thằng Tiến, bàn về chuyến đi sắp tới lên Cao Bằng. Thằng Tiến bảo: cháu đã trình kế hoạch cho anh em thợ rồi. Tầm giữa tháng 4 xong mấy công trình dưới này. Đến đầu tháng 5 cháu với chú sẽ lên trên ấy. Mấy cái này làm nhanh ấy mà. Thợ của cháu làm phút mốt. Lúc này ở trên Cao Bằng độ 2 tháng kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn ở công trường, việc xây dựng cũng đã được tiếp tục triển khai. Sau khoảng 2 tháng thi công thì về cơ bản đã hoàn thành xong. Giờ thợ lại tiếp tục phần chi tiết, hoa văn các thứ. Từ sau vụ tai nạn, bên đơn vị thi công đã trình bày với chú Bình về việc rút đội thi công phần khung mái lan can để qua làm công trình khác. Chỉ để lại một số thợ để làm phần chi tiết, chú Bình cũng vui vẻ đồng ý vì đã nhờ thầy Tâm rồi. Lúc về công ty thì trợ lý báo lịch đã đến buổi đi xuống Hà Nội làm việc với một số đối tác xuất nhập khẩu, đồng thời đi thăm mấy nạn nhân của vụ tai nạn. Ngay hôm sau lên ô tô đi Hà Nội, ngồi trên xe mà trong lòng cứ vẩn vơ suy nghĩ. Không biết vì sao, dạo gần đây xuất hiện những suy nghĩ quái gở về những cái sự không may cứ lẩn quẩn, làm cho bác Bình chẳng thể nào tập trung. Người trợ lý lái xe phía trước nhìn vào gương chiếu hậu, thấy sếp nhăn nhó thì hỏi: anh ơi, có chuyện gì phiền muộn phải không anh? Bác Bình thở dài: chả hiểu sao, tớ cứ lẩn quẩn những suy nghĩ, có cái dự cảm không lành, hay là tớ lao lực quá. Người trợ lý cười: chắc là tại anh vẫn ám ảnh từ sau cái vụ tai nạn ở công trường. Thôi, anh nghỉ ngơi một tí đi, mình đi được nửa đường rồi. Loáng một cái tới nơi, rồi mình ăn cơm trưa, chiều đi gặp đối tác xong, còn đi thăm mấy người kia nữa. Bác Bình gật đầu ngả người ra ghế lim dim, chả biết được bao lâu. Lúc mở mắt thì thấy xe dừng lại ven đường. Người trợ lý thì chẳng biết đi đâu chẳng rõ, xe vẫn cứ đóng cửa im lìm. Bác Bình bấm cửa sổ mở ra, gọi người trợ lý nhưng chẳng có ai trả lời. Cũng vừa lúc thò đầu ra ngoài, bác Bình nhận ra là xe mình đang dừng ở nơi đồng không mông quạnh. Hai bên là những thửa ruộng hoang, cỏ mọc tùm. Toàn là cái thứ cỏ voi cao nghèo. Nhìn ngó không thấy có một bóng người, gió thì cứ thổi lồng lộng. Bác Bình nuốt nước bọt, cảm giác trong lòng gai gai, có linh tính không lành. Thế nhưng lại có điều gì đang thúc giục, làm cho bác cắn răng mở cửa xe đi xuống. Chân vừa đặt xuống đất, gió lập tức ngừng thổi, không gian trở nên tịch mịch một cách đáng sợ. Ngẩng lên nhìn nền trời thì không có lấy một tia nắng nào, mây đen kéo đến ảm đạm xám xịt, khác hẳn so với thời tiết lúc xe bắt đầu chuyến đi. Giữa đồng không mông quạnh, chỉ có một mình bác Bình và cậu đồng cỏ bạt ngàn ngút tầm mắt. Bác Bình cảm giác miệng cứng đờ đờ, chân cứ như là đổ bê tông tại chỗ. Trong đầu nghĩ muốn chui vào xe cho an toàn, nhưng cơ thể không nghe theo. Tim đập thình thịch, mắt đảo xung quanh đề phòng. Khi thời còn trẻ, bác Bình cũng đã từng vào trong núi để làm gỗ. Có những chuyến đi rừng cũng từng bị lạc cả đoàn, cũng phải để ý quan sát như vậy đề phòng thú dữ. Bây giờ lại rơi vào một tình cảnh tương tự, nhưng là giữa nơi đồng bằng, không nhìn thấy điểm cuối. Cái cảm giác này nó còn bất an hơn. Từ hai bên cánh đồng, sương mù từ từ tỏa ra bao phủ trắng xóa, sương tràn lên cả mặt đường, cảnh tượng trở nên kỳ quái. Bác Bình bây giờ chỉ có thể đứng yên mà nhìn, chẳng làm được gì, cố gắng lắc lắc đầu mà suy nghĩ. Từ xa có bóng người xuất hiện, có thể nhìn thấy là người, chỉ là sương mù răng phủ cho nên chưa biết được là nam, nữ, già trẻ. Người này bước đến, có tiếng gậy gỗ vang lên cứ lộc cà lộc cộc, lộc cà lộc cộc. Trong cái không gian ma quái này, tiếng gậy gỗ khua nghe cứ như là tiếng trống thúc ở trong lòng trong dạ. Dần dần, cái bóng người càng lúc càng tới gần, bộ dáng đã lộ ra. Bác Bình thấy là một ông lão già nua, mặc quần áo của người đồng bào, nhưng mà trông rách rưới lắm, đầu tóc thì bù xù dính toàn là lá cây. Tuy vậy, cây gậy gỗ trên tay của ông già cầm rất tinh xảo. Người trong nghề vừa nhìn là biết. Cây gậy gỗ chạm đầu hổ toát lên sự hung bạo. Ở trên cổ của lão già treo một cái bầu hổ lô cũ, bên hông đeo một cái sừng trâu. Lão già đôi mắt nhắm nghiền, vậy mà vẫn cứ bước đi phăm phăm đến thẳng trước mặt của bác Bình. Cho đến khi lão mở mắt, bác Bình chết điếng cả người. Bởi lẽ trong con mắt của lão không có con ngươi, toàn bộ trong mắt chỉ là một màu đen thăm thẳm. Miệng lão già nở nụ cười quái dị, hàm răng cái còn cái mất. Hai bên mép của lão từ từ ngoác ra kéo dài đến tận mang tai dị hợm. Bác Bình lúc này đã quéo hết cả người vào, không nói được, không làm chủ được bản thân, thậm chí còn không nhấc chân mà chạy nổi. Bản năng sinh tồn mặc dù đang thúc giục, thế nhưng vẫn phải đứng ở đó. Lão già nhìn chăm chăm hướng về phía Bắc Bình, rồi đột nhiên cất tiếng. Giọng nói của lão lơ lớ: "Cái bọn người kinh chúng mày, cái bụng không thẳng, chúng mày cướp đất của tao, chặt cây của tao, ai cho phép chúng mày làm như thế? Hả?" Bác Bình lúc này chỉ có thể lắp bắp: Ông là ai? Tôi có biết ông đâu mà cướp đất của ông. Trước giờ tôi có lấy không lấy hỏng của ai cái gì đâu mà ông nói như thế." Lão già không nói mà chỉ cười cười. Đột nhiên, lão giơ cao cây gậy vụt thẳng vào ngực của bác Bình. Một cơn đau buốt nhức nhối chạy toàn thân. Trên người của bác Bình cảm giác như cả bị một bầy ong nó chích. Lão già thu cây gậy rồi quay đi, giọng nói vang vọng: "Chú mày sẽ phải trả giá vì đụng vào đất của tao. Con ma rừng không tha cho chú mày, con ma tao nuôi cũng không tha cho chú mày. Không ai cứu được chúng mày cả." Cho đến khi bóng dáng của lão già chìm vào trong màn sương khói, còn bác Bình thì vẫn đang đứng đó sừng sững, chịu cảnh đau đến thấu gan thấu ruột, thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Sếp ơi, sếp, sếp ơi, dậy dậy thôi sếp, đến Hà Nội rồi sếp ơi." Bác Bình giật mình tỉnh dậy, giấc mơ ám ảnh, hoang mang, nó như là thật vậy. Cho đến bây giờ bản thân bác Bình vẫn còn đau ê ẩm. Bần thần ngồi một lúc lâu mới nhận ra mọi thứ. Chỉ có điều là cái cơn đau ấy nó vẫn không vơi. Bác Bình ôm ngực hộc lên một tiếng, làm cho người trợ lý lo lắng: "Ồ sếp, sếp làm sao thế? Có cần em đưa sếp đi bệnh viện không? Dạo này em thấy sếp làm việc nhiều quá, sợ rồi ảnh hưởng đến sức khỏe." Bác xua xua tay: Tôi không sao đâu. Là được rồi, ta vào gặp đối tác làm việc đi, nhanh còn đi thăm mấy người thợ tai nạn." Bác Bình đi vào công ty của đối tác. Suốt cả một buổi họp, cơn đau cứ âm ỉ, lúc giảm lúc tăng, khiến cho nhiều lúc bác Bình phải ôm ngực, sắc mặt tái nhợt cả đi. Người trợ lý đứng bên thấy được thì lo lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được. Mấy lần liền anh ta thì thầm đề nghị đưa bác Bình đi khám, thế nhưng bác gạt đi, bảo xong việc đã. Cuộc họp cuối cùng diễn ra thuận lợi, ký kết nhanh chóng xong, hai người tiếp tục sang bên bệnh viện Bạch Mai để thăm những nạn nhân tai nạn lao động vừa rồi. Bác Bình cùng trợ lý theo chỉ dẫn đến phòng hồi sức. Ở đây có ba người công nhân cũng đã hồi tỉnh, đang được người nhà chăm sóc. Bác Bình chào hỏi, nói chuyện. Tình hình sức khỏe xong xuôi mới hỏi đến vấn đề hôm tai nạn. Mấy người công nhân nhìn nhau, dường như là họ đang phân vân điều gì đó, không biết có nên nói ra hay không. "Ô kìa, có gì thì các anh cứ nói, để tôi xem còn có vấn đề gì tôi khắc phục. lần sau không còn xảy ra sự việc này nữa chứ. Lưỡng lự một hồi lâu, một người công nhân bị gãy tay bó bột, xem ra là khỏe nhất trong đám mới lên tiếng. Dạ, báo cáo giám đốc. Chúng tôi đều là người lớn lên ở Trung Du miền núi từ nhỏ. Cái chữ cái nghĩa có khi nói còn chẳng sõi. Nhưng những điều chúng tôi nói là thật, tận mắt chúng tôi chứng kiến, không dám nói sai nói hỏng nửa lời. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là có mình tôi thấy, nhưng khi tỉnh lại hỏi chuyện hai người kia thì tất cả chúng tôi đều thấy. Mấy người ngồi bên cạnh cũng gật gật đầu, khiến cho bác Bình càng thêm tò mò. Dạ, báo cáo giám đốc, chúng tôi trông thấy con ma rừng đến phá hoại giàn giáo cho nên mới tai nạn đấy ạ. Vẻ mặt của bác Bình hiện lên nghi ngờ. Từ trước tới giờ bác đi làm công trình đều rất cẩn thận trong việc tâm linh. Ngoài ra cũng có đến hỏi bà con ở gần đó xem những nơi mình làm có vấn đề gì không. Công trình như thế này cũng vậy, bác cũng đã hỏi han rồi. Họ bảo khu đất ấy vốn là đất hoang, không có gì cả. Một người thợ khác nằm ở rừng bên mới nói, thực ra thế hệ của chúng tôi lo cái ăn cái mặc, lo cho con cái đi học là để biết được cái chữ cái nghĩa, cho nên nhiều khi cũng chẳng để ý đến những cái sự tâm linh ở trong bản. May ra giám đốc hỏi những người cao tuổi thì mới biết được phần nào ạ. Bác Bình trầm ngâm, biết là những người công nhân làm việc ngày hôm nay đều là những người thiểu số rời bản để mong đổi đời, chứ cứ dính mãi với nương rẫy thì cái ăn cái mặc còn chả đủ, chứ nghĩ gì đến việc cho con cái ăn học đàng hoàng. Người đàn ông lớn tuổi bị gãy tay lại tiếp. Thưa giám đốc, có lần tôi vào bản Trương ăn cỗ, tôi nghe người già trong bản kể về chuyện lão Mo với cây gậy đầu hổ. Tôi cũng chả biết ấy là chuyện thật hay là chuyện hư cấu, nhưng tôi để ý mỗi lần nhắc đến cái chỗ đất mà xây trường học á, các cụ già cứ sầm mặt xuống, tựa như có điều muốn nói mà không nói được. Tôi gặng hỏi mãi mà không được đấy ạ. Khi bác Bình vừa nghe đến lão Mo với cái gậy đầu hổ thì ớn lạnh. Bác nhớ lại giấc mơ vừa rồi của mình. Phải chăng chính là cái lão già đó, lão già đã dùng cây gậy đánh vào ngực bác? Nhưng những suy nghĩ đó bác không nói ra, bởi vì bác cũng không biết phải mở lời thế nào. Chuyến công tác kéo dài trong vòng 2 ngày, nhưng mọi công việc đã hoàn thành chỉ trong 1 ngày. Tối ngày hôm đó, bác Bình ở lại khách sạn dưới Hà Nội. Sau chuyến đi dài và công việc dồn dập, mệt nhoài, vừa đặt lưng xuống là bác Bình đã dỗ giấc ngay. Chỉ là chìm vào giấc ngủ, nó cứ chập chà chập chờn. Thời tiết đợt này ra Tết, trời đổ mưa phùn, nó nồm khó chịu lắm. Tiết trời trở mặt như là lật giấy, mới buổi chiều còn nắng nhẹ, thế mà đêm đã đổ mưa. Bác Bình giật mình tỉnh dậy giữa đêm, không tài nào ngủ lại. Nhìn điện thoại thì thấy lúc này 3:10 sáng. Đi ra ngoài ban công hút điếu thuốc, nhà khói phì phèo suy tư. Cơn mưa phùn giả dích lất vất hắt vào mặt, nhưng bác Bình chẳng để ý. Ánh mắt nhìn đăm đăm xuống lòng đường. Con phố này ở Hà Nội về đêm lại vắng, đường xá cũng chẳng có ai đi lại. Loáng thoáng lâu lâu có một vài anh shipper giao đồ ăn đêm cho khách qua mà thôi. Bất chợt ánh mắt của bác Bình hướng tới một người đang đi bộ từ bên kia sang. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của người này thì bác Bình rợn hết cả tóc gáy, bởi lẽ cái bộ dáng này quen lắm. Nó giống hệt như bước đi tập tễnh của cái lão già xuất hiện trong giấc mơ của bác. Bác Bình dùng mình nghĩ đến đôi mắt sâu hoắm đen kịt của lão già nhìn xoáy vào. Lần này không thể nào để bị dọa đến mức đứng sững ra được. Bác Bình ném điếu thuốc rồi quay vào trong phòng, đóng sầm chốt cửa, leo lên giường trùm chăn. Nhưng trong đầu vẫn cứ nghĩ mãi đến hình ảnh lão già đang đứng ở dưới đường ngẩng lên nhìn chăm chăm vào ban công. Suốt cả một đêm ấy trôi qua, nằm ở tận trên phòng, vốn lại là phòng hạng sang, kín cách âm tốt như thế mà bên tai của bác Bình cứ loáng thoáng nghe tiếng bước chân loạt xoạt vọng ra. Một đêm nặng nề như vậy trôi qua. Sáng sớm hôm sau, người trợ lý dậy thì đã thấy bác Bình thức từ bao giờ. Anh này hỏi: sao sếp dậy sớm thế? Thế cả ngày hôm qua công việc vất vả mà sếp không mệt à? Bác Bình vớ lấy chai nước tu một hơi: tôi gặp ác mộng, tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng mà chả ngủ lại được. Người trợ lý hỏi nhưng bác Bình không đáp. Trong buổi sáng ngày hôm đó, hai người quay về trên Cao Bằng. Suốt cả chuyến đi, bác Bình không nói năng gì, mặc cho người trợ lý gọi chuyện hỏi han, chỉ ậm ừ. Nhìn cảnh vật trôi vùn vụt qua ô cửa sổ kính xe, bác Bình nhớ lại những sự việc đen đủi diễn ra. Chúng nó đến dồn dập không hề báo trước, làm cho bác mất ăn mất ngủ. Về đến Cao Bằng, kiểm tra tiến độ của các dự án, các công ty đặt hàng cho khách trong và ngoài nước. Xong xuôi độ 3 giờ chiều, bác Bình quyết định chạy xe riêng lên bản Trương. Hỏi han một hồi biết nơi ở của trưởng bản. Hôm nay trưởng bản đi họp ở trên ủy ban, một lát nữa mới về. Ông già Nga Cường là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, là người có uy tín ở mấy bản làng quanh đây, vì trước đây là cán bộ được đào tạo về để giúp đỡ bà con trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Đến khi vừa về nhìn thấy bác Bình, ông Cường nhận ra ngay niềm nở. Ô, sao hôm nay cán bộ lại đến bản chơi thế này? Ô, bác Bình vồn vã tiến lên bắt tay. Tôi có chút chuyện muốn tìm hiểu cho nên đến nhờ bác. Ông A Cường gật gật đầu. Nào nào, đi vào thôi, đi vào thôi. Có chuyện gì thì phải ngồi xuống uống một vài chén rượu, nó mới trơn cái cổ họng, nói nó mới hay, chuyện nó mới bon. Bác Bình cười cười ngồi xuống. Thế cán bộ có việc gì nào? Tao làm trưởng bản ở đây, có việc gì liên quan đến vấn đề của người dân, cán bộ cứ nói, tao biết tao giúp cho. Bác Bình cầm lấy chén rượu rồi lại đặt xuống. Sau đó vẻ mặt ngập ngừng. Ông A Cường bảo: ồ, cái bụng cán bộ có vấn đề gì thế? Cứ nói ra đi, đừng để trong bụng. Bác Bình cuối cùng thở dài. Bác Cường này, Bác có biết chuyện về cái mảnh đất mà tôi đang đầu tư xây dựng trường học không? Vừa đến đây thì ông A Cường đơ ra. Mảnh đất dựng trường à? Sao cán bộ lại hỏi thế? Bác Bình thật thà: chả là từ sau khi xảy ra cái vụ tai nạn đó, tôi cũng đi xuống thăm mấy người ở dưới bệnh viện Bạch Mai dưới Hà Nội. Họ có nói là lúc tai nạn thấy có con ma rừng leo lên phá giàn giáo. Cả mấy người bọn họ đều nhìn thấy đó. Rồi bảo nghe những người già trong mấy bản quanh đây kể về câu chuyện lão mo với cây gậy đầu hổ. Thú thực với bác, tôi không phải là người ở đây, nhưng tôi sống ở trên rừng núi lâu năm, phong thổ tôi cũng biết ít nhiều. Hơn nữa tôi làm kinh doanh, việc tâm linh tôi không dám xem nhẹ. Cái hồi mà thông báo mọi người xây dựng ở mảnh đất đấy, tôi thú thực là cũng không được nghe mấy người lớn tuổi ở trong các bản làng cảnh báo, cho nên tôi không biết. Này sự đã thế, tôi lên tận đây để tìm hiểu nguồn cơn. Ông A Cường lúc này cũng chẳng còn bụng dạ nào mà uống rượu nữa. Ông trầm ngâm. Quả thực là câu chuyện về lão mo với cây gậy đầu hổ, tao có biết, chỉ là tao được nghe từ hồi mới về đây để làm trưởng bản thôi. Tao cũng có phải là người ở đây đâu, tao ở tận bên kia thác, cho nên bây giờ cũng chưa được nghe thêm điều gì. Quả thực là chuyện ấy nó cũng không biết là đúng hay sai. Bác Bình cau mày. Thế bác biết gì về lão mo với cây hệ đồ hổ? Bác kể tôi nghe với. Ông trưởng bản chỉ bảo trước đây lão mo đó đã từng xưng vương xưng bá ở vạt núi rừng này một thời gian dài, thế nhưng mà bị đánh đuổi lâu rồi. Khi trước ông trưởng bản cũng đã từng hỏi qua người dân về việc này, thế nhưng dân ở mấy bản làng quanh đây không ai chịu nói, họ toàn lảng sang chuyện khác. Người tiền nhiệm nói cho ông Cường về câu chuyện này cũng đã mất cách đây mấy năm, quả thực bây giờ cũng chẳng biết đầu dây mối nhỏ. Bác Bình thở dài ngả người ra ghế. Nếu như lão mò đó bị đánh đuổi thật, ắt hẳn người đuổi lão phải giỏi lắm. Không biết bây giờ người ấy có còn không? Ông Cường trưởng bản bảo cách bản Trương độ nửa ngày đường đi bộ vào sâu trong rừng có một ngôi nhà sàn nhỏ của thầy Mo già, chuyên giúp người dân ở đây cúng bái, chữa bệnh. Khi trước, lúc mới về đây làm việc, trong mấy năm đầu, thi thoảng ông Cường vẫn được gặp ông thầy Mo đấy. Nhưng mấy năm nay ông thầy Mo ở ẩn, dễ phải đến cả năm trời mới xuất hiện để cúng một cái lễ lớn nào đó ở trong bản. Còn việc chữa bệnh bây giờ thì người ta ốm, đến trạm y tế. Nặng hơn thì xuống bệnh viện, cũng chẳng có mấy người đến nhờ lão Mo bốc thuốc nữa. Bác Bình ngỏ ý là muốn được dẫn vào rừng, thế nhưng ông Cường xua tay. Gần tối rồi, không nên mạo hiểm vào rừng đâu. Mấy hôm nay trời mưa lạnh, đi vào rừng rồi dễ bị động nước lắm. Ôm rũ ở trong rừng là chết. Để xem, hôm nào khô ráo thì hẵng vào, mà vào cho ấy, chưa chắc đã gặp được ông Mo đâu. Theo như tao biết, nhớ ông Mo đã vào trong rừng ở là tính tình khác người. Nhà sàn của ông Mo đó, chưa chắc đã còn ở đấy. Khôn khéo, ông Mo còn vào trong sâu trong núi để tìm thuốc, rồi để luyện phép, luyện ma. Khó gặp lắm. Bác Bình lúc này cũng chẳng biết làm sao. Thực sự là những cái việc tâm linh gần đây, cũng như là công việc, làm cho bác Bình cảm giác hoang mang, muốn giải quyết thật nhanh. Bây giờ ông Cường trấn an, ở bản Trương cũng có một vài tay thợ rừng hay vào hái thuốc. Tao sẽ nhờ chúng nó, nếu vào rừng thì sẽ sang nhà lão Mo đánh tiếng. Khi nào về, họ bảo lão Mo đồng ý, thì tao sẽ bảo cán bộ. Khi ấy tao dẫn cán bộ vào rừng để gặp. Cán bộ cứ yên tâm, việc này để tao lo. Bác Bình nhìn ra ngoài thấy trời cũng đã chạng vạng, chẳng còn cách nào khác đành phải đồng ý với đề xuất của ông Cường, rồi xin phép ra về trước khi trời sập tối. Ông Cường cứ nài mãi, ồ thế cán bộ không ở đây, ăn bữa cơm uống với tao chén rượu à? Bác Bình cũng phải nói khéo, rằng là việc ở dưới kia bộn bề lắm. Tiễn bác Bình ra về, ông Cường ánh mắt đăm chiêu, nhìn theo như có điều gì khó nói lắm. Cuối cùng chẳng còn cách nào, thở dài, quay vào trong. Sắc trời đã dần dần sập xuống, ánh mặt trời khuất dần ở bên kia núi. Bầy chim ráo rác tìm nơi trú ẩn. Đêm miền Sơn Cước lạnh lắm, sương bao phủ là cái lạnh trở nên tê tái, lạnh đến cắt da cắt thịt. Trở về sau một buổi chiều bộn bề, bác Bình thấy vợ đang nấu nướng ở trong bếp, bèn sắn tay vào phụ giúp. Loay hoay thế nào lúc đang lấy cái bát múc canh, bác Bình đánh rơi cái bát xuống đất, đánh xoảng một cái, giật thót cả mình. Bác gái đang thu dọn quần áo nghe tiếng đổ vỡ thì chạy vào. Chả hiểu loay hoay thế nào, bác Bình dẫm lên đống mảnh sành chảy máu cả chân, vội vàng đưa chồng lên trạm y tế băng bó. Các bác sĩ đưa vào trong sơ cứu, điều kỳ lạ là vết thương mặc dù không lớn không sâu, thế mà máu nó chảy xối xả, không thể nào mà cầm được. Trong vẻ mặt của bác Bình tái đi vì mất máu, bất đắc dĩ người ta phải tiêm cho bác một liều giảm đau và một liều thuốc cầm máu mới ngưng được. Bác gái để chồng nằm nghỉ ở trạm xá, còn mình thì về tranh thủ thu vén nhà cửa rồi chuẩn bị đồ ăn mang lên. Nằm một mình ở đây mà bác Bình cảm thấy nó cứ dần dọn. Nhìn ra ngoài khung cảnh vắng người cả trong lẫn ngoài, một nỗi sợ hãi vô hình bắt đầu dâng lên. Thi thoảng cũng có y bác sĩ ở trạm xá sang kiểm tra vết thương, bấy giờ bác Bình mới cảm thấy yên tâm phần nào. Cho đến khi bác gái xuất hiện, bác Bình mới buông lỏng tâm trạng. Hai vợ chồng ăn cơm luôn ở trạm y tế. Thấy chồng đăm chiêu, vẻ mặt lo lắng mà không chú ý đến ăn, bác gái hỏi chuyện mà chồng không đáp. 10 giờ đêm, thấy vết thương đã ổn, y tá ở trạm y tế cho phép bác Bình về. Hai vợ chồng chạy xe máy về nhà. Bác gái dìu chồng lên trên giường nằm nghỉ, còn mình đi xuống kiểm tra cửa nẻo, đóng khóa cẩn thận. Đợi một hồi lâu không thấy vợ lên, bác Bình gọi: Mình ơi, Mình, xong chưa? Không có tiếng trả lời, gọi mấy lần vẫn im phăng phắc. Bác Bình gượng cái chân băng bó đứng dậy, bám vào tường tập tễnh ra ngoài gọi vọng xuống. Bất chợt một âm thanh quen thuộc vang lên, mà vừa mới nghe thấy âm thanh đó, bác Bình đã giận hết cả người, rùng mình, dựng cả tóc gáy. Ấy là tiếng trống gậy. Tiếng trống gậy cứ lộc cả lộc cộc, lộc cả lộc cộc. Nó như là tiếng trống thúc vang lên ở trong đầu bác. Khoảnh khắc ấy thời gian như trôi chậm lại. Bản thân bác Bình cũng cảm giác tức ngực khó thở, như thể là có cái gì đó đang gây áp lực vô hình đè nén. Trong đầu lẩm bẩm: Lão già đó, lão già với cây gậy đầu hổ, lão già đó tìm đến nhà mình. Bằng một chút tỉnh táo cuối cùng, bác Bình gắng sức quay vào trong phòng ngủ, tay vớ lấy con dao dọc giấy ở trên bàn làm việc. Mày vào đây, tao liều chết với mày. Bác Bình dùng mình, bởi lẽ nghe tiếng bước chân lên cầu thang cộng cộc cộng cộc, âm thanh nó như là tra tấn vậy. Loáng thoáng, bác Bình lại tiếp tục nghe thấy tiếng mở cửa cót ca cót két ở phòng bên. Đúng là tiếng mở cửa rồi. Từng cánh cửa được mở ra trên hành lang của tầng 2, và phòng ngủ của hai vợ chồng bác là ở phòng cuối cùng trong dãy hành lang. Mọi thứ lúc này cứ như là tra tấn thần kinh của bác Bình vậy. Cái thứ kia có lẽ không thấy ai ở trong căn phòng đó. Nó lại tiếp tục bước đi, càng lúc càng gần. Rồi đột nhiên, âm thanh lục cục đó im bặt. Một thoáng cái thứ áp lực đang đè lên người cũng giảm. Bác Bình thấy dễ thở hơn một chút, nhưng thần kinh vẫn còn chưa vơi. Bác hồi hộp lắm, bàn tay cầm chắc con dao dọc giấy đã ướt đẫm mồ hôi. Một lát sau, bác gái mở cửa phòng vào, nhìn vẻ mặt của chồng mình hoảng loạn, tay cầm con dao dọc giấy lăm lăm, tựa như là đang đề phòng thứ gì. Bác gái thốt lên: Ôi thưa chết, mình làm sao thế? Sao lại cầm dao thế này? Tiếng của vợ vang lên, lập tức kéo bác Bình ra khỏi sự ám ảnh kinh dị. Bác Bình run run bỏ con dao lên cửa sổ ở đầu giường, kể lại những gì mình vừa trải qua, từ giấc mơ ở trên ô tô trên chuyến đi Hà Nội, rồi nghe lão mo già với cái gậy đầu hổ. Tất cả đều kể cho vợ. Bác gái nghe xong cũng giận cả người. Cổng nhà, cửa nhà đã khóa, cửa sổ cũng đã đóng kín. Bác gái bảo bác Bình nằm trên giường, còn mình thì chạy sang phòng thờ đốt mấy que nhang, thắp luôn cả hai cốc nến và cây đèn dầu. Bác gái chắp tay: Dạ con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con lạy chư vị thần linh, con dạy lạy chư vị gia tiên tiền tổ của dòng họ. Dạ gia đình chúng con đang bị cái loài yêu ma quỷ quái nó quấy nó quả. Chúng con cúi lạy các vị khuôn phù độ trì, cứu khổ cứu nạn, phù hộ cho nhà chúng con với. Ba nén nhang cắm ở trên bát, lúc bác gái rời ra khỏi phòng thì đột nhiên nó bùng lên cháy. Ngọn lửa dữ dội dần dần lan sang các chân nhang khác, khiến cho cả ba cái bát nhang bùng cháy to lên. Ngọn lửa đang cháy vàng bỗng nhiên hóa thành màu xanh lục. Dù đang cháy bừng bừng, thế nhưng không gian lại vô cùng lạnh lẽo. Tiết trời vẫn còn lạnh, nay lại càng thêm lạnh hơn khi ngọn lửa bốc lên. Dự cảm chẳng lành lóe lên trong đầu. Bác gái muốn nói chuyện này cho chồng, bèn chạy về phòng ngủ. Thế nhưng vừa bước vào đến cửa, bác gái sững người khi thấy chồng nằm còng queo ở trên đất, mắt trợn trắng, miệng há hốc nước dãi chảy ra. Bác gái hốt hoảng dậy, lay chồng dậy nhưng không được. Bác vội vàng gọi xe cấp cứu. Lúc bác sĩ kiểm tra, thấy bác Bình vẫn còn hơi thở, người ta vội vàng đưa bác đến bệnh viện. Mình ơi, ôi mình ơi, mình ơi, mình làm sao thế này, em xin mình ơi. Quý vị và các bạn, vậy là xem ra là cái mảnh đất của lão Mo nó có một cái lời nguyền. Đây là cái điều rõ ràng nhất trong hiện tại, đúng không ạ? Mảnh đất này chắc chắn là có lời nguyền của lão Mo. Còn cái vấn đề là lời nguyền như thế nào, và bác Bình của chúng ta sẽ đối đầu với cái lời nguyền của lão Mo như thế nào, thì chúng ta sẽ chờ đợi tập sau thôi. Còn nói về quyền phép của các ngài ở bên tứ phủ thì chắc là anh chị em ở đây, chúng ta có rất là nhiều anh chị em theo bên đằng dòng tứ phủ sẽ biết hơn mình, đúng không? Tôi thì xin phép là tôi không có lạm bàn. Tôi không có lạm bàn. Ngày mai tập 2 nữa thôi, Hoàng Hằng. Ngày mai tập 2 thôi. Ok, tác giả Khắc Hiếu thì chắc là đợt này bạn ấy sẽ viết nhanh hơn đấy, tại vì là bạn ấy cũng đã hoàn thành xong cái kỳ thi tốt nghiệp rồi. Chắc là đợt này đang chuẩn bị bước vào giai đoạn mới, cũng nghiệp nhưng mà thất nghiệp. Thì tôi sẽ động viên Khắc Hiếu viết nhanh và viết đều về cái series Thần Nổ Làng Phúc Lễ, cũng như là cái series Thầy Cúng Nhà Quê này. Ở bên tâm linh tứ phủ thì rất là tôi không biết nhiều phép. Thế nhưng mà có một cái điều rất là lạ, đó là tôi đã từng đi dự một cái lễ, mặc dù là tôi không dám bước vào trong điện, tôi chỉ ngồi ở phía ngoài thôi. Một cái lễ rất là lớn, lễ khao quân, chứ không phải là lễ hầu. Lễ khao bày ra nhiều ngựa nhiều voi lắm, tôi cũng không biết cái tên lễ là lễ gì, bởi vì thú thực là lần đó tôi đi theo cho vui thôi. Khao bày ra ngựa voi hết cả một cái bãi chỗ bờ sông nhiều lắm, tôi nghĩ dễ cũng phải đến đôi 300 voi ngựa lính mã. Lúc đấy xong đầu nghe đánh trống, mình thích vai, nghe cảm giác người mình nó phiêu diêu luôn, thích vai. Những cái lễ của bên tâm linh tứ phủ nó có một cái gì đấy nó rất là truyền cảm hứng, thật sự rất là truyền cảm hứng. Kể cả là những cái lễ hầu ấy, các bạn công nhận không? Mình có thể, mặc dù mình không phải là người ở trong phép của họ tu học họ, nhưng mình nghe mình cũng kiểu cứ như say như si nhỉ. Anh đọc lúc đầu đạt cảnh giới. Lúc đấy mình cảm giác cứ như say như si nhỉ. Phiêu diêu đi. Hello bạn Hiền Thành Nguyễn. Còn cái hôm đấy nghe, lúc nghe có một đội thanh niên trẻ lắm, các bạn ấy đánh trống. Mình thì mình đứng ở xa thôi, mình không chen được vào gần. Bạn đánh trống thùng thùng thùng thùng thùng, chắc như kiểu lễ khao quân gì đấy, mình đoán là như thế. Cứ thùng thùng thùng thùng thùng, nghe cảm giác người mình nó rực lên. Đây là những cái lễ của bên tâm linh tứ phủ, nó có cái khả năng truyền cảm hứng rất là sâu, rất là tốt. Các cái lễ ở bên phép phù thủy của chúng tôi cũng truyền cảm hứng các bạn. Chuyện cảm hứng. Sợ. Sợ. Những cái lễ tế sa man đồ đằng từ xa xưa các bạn, nó cũng có khả năng truyền cảm hứng. Bạn hình dung vào khoảng, nó không không quy mô, nó không quá lớn, đàn lễ nó không quá rầm rộ. Thế nhưng mà các bạn hình dung là khi một khi mà đã bắt đầu, đã gọi là nó dặn như kiểu nhập ấy, thì tất cả mọi người ngồi trong lễ đó cũng cứ tươi mà theo. Thầy gì dầm khấn theo nhịp, nhịp như thế nào tất cả mọi người gật theo đến đấy. Đó, gật theo đến đấy. Mà sợ. Thật sự là sợ. Nhất là cái lúc mà thầy bắt đầu cắt tiết, gọi là cắt tiết. Cắt tiết gà, cắt tiết chó. Chặt đầu con chó. À, rồi sợ ra màn luôn. Cắt tiết bôi máu và đập bát. Mấy cái đơn cô đạn sợ lắm các bạn. Bởi vì hầu như là tất cả những cái phép thờ, phép tế, sa man đồ đằng thì đều tổ chức vào buổi đêm. Đặc trưng của những cái phép, phép gọi là phép mo vùng cao, thì lễ hội là tổ chức ban ngày, lễ tế là tổ chức ban đêm. Đấy, tôi không biết là những vùng khác nào, những chỗ tôi đi thì toàn thế thôi. Những ông thầy cúng, chỗ tôi gọi là chạy đất, thì chắc là anh em Thái Nguyên nhắc phát là biết ha. Mình không nói quá sâu về địa danh nhá. Nhưng mà đấy, tế cúng toàn ban đêm, còn cúng hội, cúng lễ thì cúng ban ngày. Ban đêm sợ lắm. À, thầy cứ gì dầm đọc cúng, xong đầu thầy nhảy, nhảy theo những vũ điệu, tay thầy cầm lục lạc rung, cảm giác nó liêu trai, mọi thứ nó liêu trai. Nhiều người mà yếu vía là không chịu được, hỏi không chịu được đâu. Sau đó là đi trên những cái hai cái bên, à đấy thì anh đang kể đấy Hiếu, đi hai cái bên. Cái một cái đường than nó dài, nóng rừng rực. Thầy đi qua bình thường, tôi cũng đi thử, tôi không đi được, tôi dẫm lên phát là ai rồi đấy. Lộn qua thầy cho các mấy cái người dạng như kiểu là được nhập vào ấy, như kiểu là thầy gọi ma nhập vào, lộn mà một ba đống lửa không sao ấy đó. Trèo lên cái hai cái bậc gỗ người ta đóng thành những cái kệ sẵn, trên đấy nó có những cái lưỡi dao bằng thật nha các bạn, sắc bằng thật. Tôi đã kiểm tra và xác nhận nó sắc bằng thật luôn, lưỡi dao đó. Chứ cứ nhiều bạn xem trên video thì có thể là, thứ nhất là các bạn xem ở cái phần hội thì có thể là nó mang cái màu sắc nó du lịch rồi, thì có thể lưỡi dao không sắc. Còn nhưng mà những cái lễ bằng thật của người ta ấy các bạn, là những cái lưỡi dao sắc bằng thật, tôi kiểm chứng luôn. Lèo. Một người bình thường nhẹ nhẹ thì nó cũng phải 50 cân. Đó. 40-50 cân. Không thể nào mà chịu được như thế. Trèo lưỡi dao. Sợ hết hồn hết vía. Đấy. Lúc đấy là đồ đằng nhập rồi. Những cái thế lực siêu linh nhập rồi. Không sao hết, không vấn đề gì hết. Thế tôi nói với anh em, ví dụ như những bà then, có một số nơi thì người ta gọi là bà mọ. Người thì nhỏ như cái kẹo, trông chỉ bé bé còi còi như bà Tân Vlog. Bà ngồi bà ấy cúng, bà ấy cứ hát, mà hát gào lên đó các bạn. Từ 8 giờ sáng ngày hôm nay đến 8 giờ sáng ngày mai, sức đâu mà một người có thể như vậy. Cứ mình ngồi xem, mình đã đờ đẫn hết cả da rồi. Thế mà bà làm được. Đấy là những cái thế lực siêu linh, họ trong người đấy. Ngồi cứ thế mà hát những cái bài của họ từ xa xưa. Mình không hiểu. Cái đấy tôi không hiểu, cái phép của các bà then thì tôi thực sự tôi không hiểu. cứ thế ngồi rung lục lạc hát tú tám rồi sáng ngày hôm nay hát rong rã. Chị có uống nước đâu, chả thấy bà ăn gì cả. Chị uống nước, thỉnh thoảng lấy cái rễ cây nhai nhai nhai tí, chắc sâm. Đó. Thế mà không hề mệt mỏi gì cả. Cuối lễ là đứng lên là bắt đầu nhảy shaman, tức là những cái vũ điệu từ xa xưa của họ. Đấy. Thì những cái thứ như thế chúng mình cũng không thể thể nào mà giải thích được, đúng không? Rất là lạ. Đấy. Thì cái này thì chắc là những bạn nào mà đã tìm hiểu về văn hóa thì các bạn sẽ rõ. Những ông thầy cúng người Mường ấy, cũng thế. Ông có những cái buổi lễ cúng ma đó các bạn. Cúng ma mấy ngày mấy đêm liền, 3 ngày 3 đêm liền cúng, mà chỉ ăn có tí cơm nếp. Ăn không phải là cứ ăn nhiều đã ăn no đâu ạ. Ăn có nắm cơm nếp thôi. Không biết là thế nào, 3 ngày 3 đêm cứ xả xả cúng. Sợ luôn, còn mấy ông thầy Tàu người Dao cũng thế. Ông ấy, người ta gọi là hát lý hát lối. Ba ông cúng 7 ngày. Cái lần đấy tôi nhớ mãi là cái nhà đấy là bị không lâu quá rồi mà hồi mình trai mình đi theo ông cụ đó. Ông cụ đầu bạc với lại hai ông nữa ngồi gọi là hát lý. Cứ ba ông ngồi uống rượu. Sau đó là nói với nhau những, theo như mình biết thì đấy là họ kể lại những câu chuyện từ xa xưa, từ tổ tiên của họ như thế nào, sau đó như thế nào. Nhưng mà trong những câu chuyện đó nó có một cái gì đấy vô hình có thể trừ đi những cái thứ nó xấu xa, độc địa chẳng hạn đấy. Mình hiểu là cách làm là như thế. 7 ngày sợ choáng váng luôn. Thằng cháu chán, ngày hôm sau về đủ 7 ngày lên hỏi gia chủ là 7 ngày liên tục. Không thể hiểu nổi làm sao mà để cho cái dòng chuyện đấy nó không bao giờ nó dừng. Những cái câu chuyện, những cái bài lý lối đấy nó không bao giờ dừng. Ok, có thể ông này mệt, đi ăn, đi vệ sinh này nọ, không ngủ, không hiểu. Có rằng lúc nào mệt quá thì ngồi rũ một lúc xong, chắc lúc đấy là ngủ đấy, lúc đấy là thần du tứ hải. Thì nói chung là những cái văn hóa từ xa xưa thì thật ra thì cũng chẳng phải là người ta bịa ra đâu các bạn. Đó, cái văn hóa cúng đồ đằng thì từ thuở xa xưa đã thế rồi, mà rất nhiều dân tộc trên thế giới người ta cũng theo. Chẳng hạn như là chắc là anh em nào mà nghiên cứu về người Da Đỏ, người ta cũng thế, người ta cũng thờ cúng những cái đồ đằng từ xa xưa, đúng không ạ? Ở Nam Mỹ rồi một số những cái dân tộc thiểu số người ta cũng cúng tế đồ đằng như vậy, mà nó là một cái truyền thống từ xa xưa chứ chẳng phải là sau này người ta bịa ra đâu các bạn. Không phải, nó là cái truyền thống. Cúng then, anh thì anh cũng không hiểu về phép then nhiều lắm, các bà then thì anh ít được tiếp xúc, nhưng mà anh cũng được nhìn các bà cúng rồi, đỉnh cao, khỏe. Chưa nói đến tài phép, khỏe, chỉ thấy khỏe. Các bạn nói các bạn không tin, bắt ngải, gọi là như người Mường thì người ta gọi là bắt ngải, người Thái thì người ta gọi là bắt ngải ở trên Mường, còn như là mấy ông thầy cúng, mấy ông thầy mo thì người ta gọi là bắt bùa nha. Cái bụng người này vạch bụng lên, ok, nguyên cả một cái bụng mỡ lỏng lẫn lẫng trắng phong phốc. Thằng này nó ốm, trong bụng của nó là bị nó bỏ bùa rồi. Để đấy bật cho anh cái nhạc không. Lão thầy cúng nheo mắt nhìn chăm chăm vào con nhà gia chủ đang nằm sóng xoài ở trên tấm ván. Tấm ván đấy là được giải toàn bộ là cho nhang cộng với cho bùa vừa đốt, cái nằm thêm thiếp Lão thầy cũng nheo mắt nhìn vào cái bụng đã trướng cả lên. Bàn tay của lão lần mò ấn ấn. Sau đó lão cau tịt mày. Miệng của lão có dì dầm lần mò trên cái bụng đang trướng lên và ngạnh ạch. Đột nhiên lão làm một hành động rất kỳ quái. Lão lấy mấy que nhang, lão lấy nó. Không, lấy mấy que nhang. Cầm ở trên tay, một tay đặt vào cái bụng, một tay như kiểu họa bùa trong không khí xì sầm niệm thần chú. Không? Trước mắt của tất cả gia chủ nhé, không phải là bí hiểm gì, trước mắt của tất cả gia chủ luôn, đặt tay cứ lùng bùng lùng bùng lùng bùng gì moi nguyên rồi. Hai bàn tay của em đây em múa cho các chị xem, không có cái gì mọc mọc mọc hồi lùng bùng nguyên một mớ tóc, nguyên mớ tóc biểu lùng bùng lùng bùng lùng bùng lùng bùng lùng móc nguyên cả một mớ cái miếng bì như kiểu bì trâu đầy lông đấy. À, có khi còn có cả răng, cả răng không biết răng con gì. Một khi đã bị nó làm bùa, nó ghê lắm, không nó ghê lắm. Mà những ông mo mà đã đi cúng giải bùa khủng khiếp lắm. Đỉnh cao lắm. Nhưng có ông mò vỗ bộp cái ở lưng cái là tự nhiên là thằng kia nó ọc cái da nôn ra nào là đinh với răng lam thì không, cái đấy thì mình chưa thấy. Thế nhưng mà mình nghe kể tận mắt luôn, bà chị thứ hai nhà ông đầu bạc đã từng đi theo ông cúng một cái vụ là mòi là gai tre, nôn ra là trong đấy là có gai tre, có đĩa, có gai tre đĩa tóc búi quấn vào với nhau và dây chỉ. À, có một cái điều các bạn biết, chúng ta thường là biết đến là sợi chỉ ngũ sắc là trừ tà, nhưng có một loại chỉ khác thì lại là cái chỉ nối tà. Thì thôi tôi xin phép tôi không mô tả quá sâu về cái này, để phòng anh chị em tìm hiểu rồi đến lúc rách việc. Chỉ ngũ sắc, chỉ tẩm máu gà gì đấy, người ta gọi là chỉ trừ tà, đúng không? À, nhưng có một loại chỉ người ta gọi là chỉ nối tà. Ta bảo này dùng cái đấy chết chào đấy nhá. Anh em cũng đừng tìm hiểu quá sâu cái đấy, làm ra cái đấy rồi đến lúc làm ra thì dễ, nhưng mà tiêu hủy nó đi thì khó lắm nhá. Đừng có cố tìm hiểu làm gì đấy. Đấy. Vỗ bột cái nôn ra trong bụng nguyên cả cái bùi chỉ, nó bùi nó quấn vào nhau chắc là phải bằng nửa cái nắm đấm, bằng cái nắm tay đứa trẻ con luôn, mà sao nó ở trong bụng người ta được. Tại còn ví dụ như dao lam mấy đinh điếc thì thường mình thấy là đúng ở trong cái tà thuật Nam Dương, ở trong mấy phép của Thái Lan Thái Lết thì mình hay thấy hơn. Rồi các mo chữa bệnh cũng giỏi mà. Chữa bệnh cho người, chữa bệnh cho cả gia cầm gia súc cũng giỏi nữa. Lạ lắm các bạn. Có con lợn nái, đối với người đồng bào mà nhất là những cái năm tháng còn nghèo các bạn. À. Những cái năm tháng mà người ta còn nghèo thì nói thật lòng ra con trâu, con bò, con lợn là nó là cả một cái gia tài. Đấy. Thế mà con lợn nái nó sắp đẻ mà nó không thể nào nó đẻ được, mà cứ tình hình này nó chết. Mẹ rồi cả đàn lợn con, ông mo tài lắm nhá. Ông ấy đến không phải uống thuốc thang gì mới lạ nhá. Ông cúng ông dì dầm. Em lại chào chị Hương lần nữa. Ông cúng ông dì dầm ông cúng. Sau đó là ông đốt một cái lá gì, ông cứ thổi khói vào trong mũi. Thế mà hồi con heo nó đẻ. Con tài không? Tài không? Cái đấy là có nha, cái đấy là có. Tôi nói chắc là anh em nào ở đây vùng cao hỏi các cụ già lớn tuổi là sẽ biết. Không phải là hoàn toàn có thể là như tôi mô tả, nhưng nó cũng tương tự như thế. Đấy, rồi nhá. Cái này thì còn khoa học, cái này thì mình nghĩ là có khoa học này. Ví dụ tỉ dụ như là con trâu con bò ấy, nó bị sình bụng, nó bị đầy hơi á. Ông mò thế. Thì cái này mình nghĩ là khoa học, là bác sĩ. Là ông đến, ông biết nha, ông biết nha, biết dấu hiệu như thế nào là con trâu con bò nó bị ấy nhá. Ông lấy cái ống kim, ông cắm vào bụng, ông biết cắm vào chỗ nào nhá. Mặc dù đây không phải là kỹ sư nông nghiệp hay là bác sĩ thú y gì đó, nhưng ông biết hết. Ông cắm vào bụng con trâu bò, nó xì cái hơi ra nhá. Thế là con trâu con bò nó khỏi nhá. Cái này thì chắc là các bạn bác sĩ thú y thì các bạn cũng biết, đúng không? Đấy, tức là họ biết nhiều thứ lắm. Rồi sau đó nhá, ông ấy hỏi. Cái sợ nhất là ông ấy nói chuyện với ma các bạn. Mà ông thầy cúng, khi mà một nhà nào đó muốn tìm một cái đất, dạng như kiểu mình mua đất làm nhà đó, thì các bạn biết khắp cả núi rừng Bạt Ngàn Thích ở đâu thì ở mà, đúng không? Cả núi rừng Bạt Ngàn Thích đâu thì ở. Nhưng đối với một số đồng bào, ví dụ như người Mông, người ta du canh du cư, tức là ngày xưa đó, người ta du canh du cư, người ta chuyển đến một nơi ở mới, không phải tự nhiên là người ta đến đó, người ta thấy đất đấy người ta ở đó. Không, người ta sẽ mời thầy đến, thầy mo sẽ hỏi cái con ma rừng ma núi ở đấy, ở cái đất đấy, xem là có vấn đề. Người ta làm lễ cúng cả một buổi không, cả đêm, cứ ngồi rì rầm nói chuyện với cái gốc cây. Ai mà không biết, có một cái câu chuyện, tức là mấy người cán bộ ở lâm trường đi vùng cao, tức là có thể là họ là người dưới xuôi lên, họ đến lên những nông trường ấy. Nhìn mà ông kia ông điên. Cái lần đấy là ông thầy người tày ở chỗ tôi luôn, cách chỗ tôi còn mấy chục cây. Ông thầy người tày, cái câu chuyện này là câu chuyện mẹ tôi kể. Mẹ tôi thì là người vô thần, mẹ tôi chỉ tin duy nhất vào khoa học thôi. Nhưng mẹ tôi lần đấy mẹ tôi kể là mẹ thấy. Cái hồi đấy là mẹ tôi còn làm thống kê. Hồi đấy nó là chức vụ thống kê của hợp tác xã trẻ từ ngày xưa đấy. Cái thời mà hợp tác xã. Thế thì cái ông mồm cứ gì dầm nói chuyện với cái gốc cây. Đấy. Thế nhưng mà nhá, thế là mấy người cán bộ thanh niên ấy thì kiểu... Thứ nhất là thanh niên trẻ không biết sợ, thứ hai là tin vào khoa học hơn, chủ nghĩa khoa học hơn. Thế là cười với nhau, bảo là ông giỏi người này nọ. Thách đố nhau, có mấy chú là thách đố nhau đến gần. Thế là chủ cái anh mà mời ông thầy mo đến, anh can không nghe. Đến thì kiểu đứng lại gần nó cũng chẳng dám phá, đứng lại gần nói rõ to, cười nói này nọ ấy. Và biết không, ông quay lại ông dơ mấy cái răng nanh. Thì có người thì bảo rằng đấy là cái răng nanh lợn lòi, có người thì bảo đấy là răng nanh, chắc chắn là không phải hổ, nhưng mà là một răng nanh của con gì đấy. Rồi gì dầm ông ném cái xuống dưới chân, ném chân mấy người kia, ba bốn người thanh niên. Nó tự nhiên rúm hết cả người, bảo cứ như kiểu là bị con gì nó ấn cổ xuống ấy, không đứng nổi. Cái đấy là tận mắt hôm đấy là mẹ tôi bảo là tất cả các cô các chú, bởi vì là nghe thấy bảo là như thế đấy, thì tò mò ra xem ông thầy cúng người ta cúng, người ta hỏi chuyện ma đấy. Thế thì sau này thì có một cái cô người bản địa, cô ấy nói rằng là có hai trường hợp xảy ra. Một là ông thầy cúng đang nói chuyện với con ma rừng ở đất đấy để xem là đất này có ở được không. Nó không phải là cứ rừng hoang là ở đâu, đôi khi nó là không, đất không phải của người sống thì của người chết. Đấy. Một là có khi là ông đang nói chuyện với con ma rừng mà người ta đến phá quấy thế đấy, thì chính là ông để cho con ma rừng này nó đến nó hành người ta. Đấy. Nhưng cái trường hợp thứ hai thì nó dễ hơn, tức là khả năng là ông cũng chỉ muốn dọa mấy người kia thôi. Là ông ấy để cho con ma xó của ông ấy luôn. Con ma xó. Mà mình cứ hiểu rằng chúng mình có thể hiểu đơn giản là âm binh của ông, là dọa cho mấy người kia một trận. Và nằm co ro giật đùng đùng giống như kiểu lên cơn động kinh, mà mấy người liền, 3-4 người liền. Đến một lúc xong rồi ông mới thôi, ông mới lại quay lại, ông chỉ gì dầm nói chuyện tiếp mấy tiếng đồng hồ một buổi lên. Thì mấy người kia mới thôi, bắt đầu dắt díu nhau chạy sợ tái cả mặt. Đấy. Thì cái câu chuyện đấy là cái thời mẹ tôi còn rất là trẻ, mẹ tôi đã thấy. Nên là nói thật là cái các mỗi một đường tu sẽ có một phép, mà chúng ta phải thừa nhận với nhau là có những phép chúng ta không thể giải thích được bằng khoa học, không thể giải thích được bằng khoa học luôn. Ví dụ như là cái việc xiên linh lấy dấu mặn thì tôi cũng thấy phải công nhận là lạ, cứ bảo là tập luyện nó chai. Hôm đấy tôi nhìn, tôi cũng được nhìn tận mắt thấy. Cũng có một bạn là cũng theo dõi tôi, bạn ấy mời đến xem cái buổi đó. Cô ấy mặt cô ấy, mặt hoa da phấn đúng nghĩa xinh lắm, mặt mỏng manh mỏng ten, cô ấy bình thường cô ấy là một xinh như hot girl mà. Thế mà hôm đấy cô cầm xiên xẹp, tôi không hiểu, thật sự là tôi không hiểu, tôi không ra lại gần, tôi không dám sờ lên, bởi vì thực ra thì người ta là phụ nữ, cái thứ hai là người ta đang làm lễ của người ta, phép, không hiểu. Xong rồi chống hai cái que này, cái que sắt ở đây này, không méo cả ra, đến lúc nhấc lên nó di dỉ máu. Thế mà cầm dây cái nó chỉ còn là một vết đỏ tây tây thôi. Không hề có một dấu vết nào, mà các bạn biết là da đen như tôi, da mặt dày như tôi thì còn bảo là ừ thì thôi, nó mất dấu. Cô ấy trông mặt hoa da phấn, da mỏng tanh kiểu gì cho để lại dấu. Xoa xoa lúc nó chỉ còn hơi đỏ tây tây một hồi là hết. Đấy. Còn một lần khác thì tôi nhìn thấy một ông là cụ đồng rồi. Cụ đồng già rồi. Lấy dấu mặn sợ, hôm đấy là thật sự là sợ thật. Không sao, bình thường, xong cái bình thường, thậm chí lúc mà còn không cả cau mày luôn. Không cau mày một tí nào luôn, máu chảy ra, nó mình nhìn rõ là máu chảy ra. Chảy nhiều chứ không phải ít đâu nhá. Chắc thế gì cả. Những cái sự đấy thì đúng là chúng ta cũng chẳng thể nào giải thích được bằng khoa học. Lúc sau đấy, lúc mà ngồi ăn cơm, cũng là mình thép lại bình thường, chả làm sao cả. Thì cái đấy ai giải thích được, cứ bảo là tập luyện. Thế cái cô kia mặt cô như thế tập luyện gì, bình thường cô sống như một người bình thường, lúc lên lễ hầu thì cô ấy thôi, có gì đâu, đúng không ạ? Có những thứ chúng mình không thể giải thích được. Thôi thì xiên vào má, xong cắm xuyên vào cái cao tử, chứng minh là cái đấy nó là cứng thật, nhọn thật, đúng không Đà Lạt? Đúng không Đà Lạt? Không, cái đấy tận mắt anh cũng nhìn rồi, tận mắt anh nhìn luôn. Quả thực là anh cũng không thể nào lý giải được cái điều đó. Đúng không ạ? Mỗi một phép nó sẽ có một cái hay riêng. Rất là lạ. Thôi thì có thể đó là do cái việc tu tập của họ. Khi mà họ tu tập đến một cái ngưỡng nào đó thì họ có thể kêu cầu những cái thế lực tâm linh nhập thể để bảo vệ cơ thể của họ. Thì thôi, chúng mình cũng chỉ biết được để lên thế, còn tò mò tìm hiểu làm gì. Người ta học tu thì người ta biết thế thôi. Thì dụ như là có mấy người thì họ tu theo cái đường khác thì cũng không đến nỗi là mang cái màu sắc nó liêu trai như thế, thì chỉ đơn giản là vui, đúng không? Vui. Người đời chửi ta vui. Đấy đó cũng là một loại cảnh giới tu luyện đó. Người đời mắng ta vui. Người đời chửi ta thì đó là nghiệp của người đời. Người đời lừa ta thì đó là nghiệp của người đời. Người đời đem cái chuyện từ thiện ra để ta đồng cảm, ta quyên góp tiền từ thiện cho người đời, để rồi người đời được mười mấy, hai, ba, bốn chục tỷ đút túi. Khoan đã. Lúc đấy là nghiệp của ta. Ôi mẹ, đây là nghiệp của ta. Ủa tại sao lại là nghiệp của ta vậy? Hello em trai, hello thủ trưởng Tuấn Pha Kè. Anh chào thủ trưởng Tuấn Pha Kè, lâu lâu thấy em. Ủa tại sao đó là nghiệp của ta vậy? Tao cũng mất 2 lít nè, tao mất 2 lít. Tao mất một lần 5 lít, một lần 2 lít. Thì thôi thôi thì mình nghèo thì mình cái tấm lòng của mình là chính thì mình cũng 2 lần tính ra là 7 lít đấy, không phải đùa đâu, 7 lít đấy. Mình ủng hộ mà sao cái bữa đó mình xem mấy cái live stream mà đọc mấy cái bài đó của mình. Sao mình lại mang nghiệp? Nghiệp gì vậy? Ủa đây là mình làm việc tốt mà. Mình tổn thương quá mấy ông ơi. Đâu hiểu. Ở có thể là thôi thì mình tu đến một cái cảnh giới đó thì thôi. Đến cái điều ấy mình cũng vui nữa, không sao cả, không sao hết. À, không sao hết. Đúng không? Thôi, chúng ta vui vẻ vì điều đó. Ok, thì chia sẻ sàm sàm với quý anh chị em một chút những cái thứ mình được nghe, được biết về tâm linh. Có nhiều bạn thì cứ bảo là ông đọc xong chuyện ông nghỉ mẹ đi. Thế nhưng cũng có bạn thích nghe những cái này, những kiến thức tâm linh, cái gì mình thấy vui thì mình nghe mà không sao cả, đúng không? Anh em nào thích nghe chuyện nghe xong tắt, next sang chuyện khác nghe tiếp, có gì đâu. Okay. Đừng quên, nếu như mà tôi làm hài lòng anh em, ủng hộ tụi mua trà đi anh em. Hôm nay tôi vừa cho thợ, anh em thợ trên kia cả buổi chiều nay hái nguyên cả 2 đồi Long Vân. 2 cái đồi Long Vân liền các bạn. Long Vân Xuân này nó đang đỉnh, thì mình tranh thủ mà mình hái để cố gắng còn thêm một lứa nữa thì mới hết. Phải hái được một lứa nữa thì mới hết cái vụ Xuân Long Vân này. Nên anh em yên tâm, trà Xuân Long Vân nó đỉnh dã man luôn. Trà Xuân nó đỉnh lắm, Long Vân nó đỉnh nhất, những cái khác nó cũng rất là ok. Đến cả cái móc câu, tôi quay lại uống móc câu nắng mới rồi, đến cái móc câu nắng mới nó cũng đỉnh nữa. Cái tầm này ấy, trà Xuân này, này pha nước 2 vẫn còn đặc này này. Đấy, nước 2 luôn anh em. Hát xịt này. Đêm nay phải làm giấy tờ sổ sách, cho nên là đến nước 2 cũng vẫn phải đặt. Ok, nụ bồ kết. Tôi quên, trước khi nghỉ nhá, xin phép anh em một phút nữa. Thằng Duẩn nó đã hoàn thành xong cái nụ bồ kết, gọi là nụ bồ kết đậm vị. Gọi là đậm vị. Cái loại này là loại non vị. Đấy, non vị, thật ra cũng vẫn thơm thôi, nhưng mà nhiều anh em bảo là cho nó thơm nữa, thì đây là cái loại đậm vị, cho thêm nhiều hẳn đi, mình bảo Duẩn cho thêm nhiều hẳn đi. Thế thì cũng phải xin phép anh chị em trước, tại vì hôm nọ có khoảng 3-4 hộp là anh chị em bảo là cứ gửi trước luôn. Thì cái đậm vị ấy, thì có thể là cái hôm đấy là đúng là mấy cái ngày nồm, nó cũng chỉ vài 3 hộp thôi. Nó Duẩn nó sấy hơi vội, nó cũng nói chuyện với mình thôi, và tao sấy hơi vội, tao chỉ sợ nếu mà anh em mà đốt có bị tắt thì anh em cứ liên hệ lại, gửi lại, tôi gửi lại cho anh em cái mẻ mới này, vì dù sao thì hôm đấy mình cũng đã nói rõ là đang thử nghiệm rồi nhá. Còn cái mới này thì thơm, cho nhiều bộ kết nó đen xì luôn được không? Tôi bảo Duẩn mày cứ cho nhiều nhất có thể cho tao, nó đen xì luôn đây này, thơm, thơm hơn hẳn. Thơm lắm, lần này thì thơm quá ok luôn. Bồ kết cũng rẻ nữa. Bồ kết nó rẻ không, nhưng mà cái quả bồ kết khô nó rẻ không, bồ kết nguyên liệu rẻ lắm. Cho nên là cho thoải mái vào đi. Chỉ vấn đề là làm sao để đến mức độ vừa phải, để nó không bị khét quá, nó không bị khói nồng được. Thì cái đấy là phải cân đo đong đếm theo công thức của ông Duẩn. Đấy, chứ còn mà cho được đến độ nào thì cứ, bởi vì nó là, thứ nhất là nó là hương liệu tự nhiên đấy, thứ hai là nó rẻ, nguyên liệu nó rẻ, cho đi. Anh em hôm qua có bạn bạn ấy tâm sự, bạn bảo là em bắt chiếc anh em về em mua bộ kết khô em đốt trong nhà cũng được thôi em. Nhưng mà em bị mắc một cái sai lầm. Má nó mang về nó đốt, đốt trong nhà, nhà nó ở chung cư mấy ông. Nó ở chung cư cũng may là nó còn không đánh động báo cháy đó, chung cư nó cũ nó không đánh động báo cháy đó. Mà đốt trong nhà lúc nó khói quá. Nó khói quá nó phải mang ra hành lang. Em phải nhớ là cái quả bồ kết khô không phải là mình cứ thích đốt bao nhiêu là mình đốt. Nói gì nói bồ kết khô mình để lâu nó cũng chuyển hóa, nó có những cái chuyển hóa. Là một cái, thứ hai là em để đốt quá nhiều mà em đốt đến lưng chậu thì cái gì nó chả khói. Ừ, còn cái nụ bồ kết này thì anh Doãn anh ấy cũng có cái sự cân đo đong đếm liều lượng nó vừa phải để đảm bảo cái mùi bồ kết nó vẫn đủ thơm và cái khói của nó vừa vừa phải phải. Đốt đến lưng cái chậu nó chụp cái ảnh cho tôi, nó phải bê ra ngoài hành lang, nó phải chạy, nó phải bê ra ngoài hành lang, khói quá. May là cái khu chung cư của mày nó cái khu gọi là khu tập thể. Ừ. Là cái khu tập thể nó không có báo cháy, nó báo cháy rồi mày ốm đòn. Anh em đốt bộ kết khô cũng được thôi. Thế thì dụ như là một cái nhà khoảng tầm 80m2, 80-90m2 sàn, cái trời nó nồm quá. Đấy, nó nồm quá, nó khó chịu quá mà anh em không đốt nụ bộ kết thì anh em có thể là đốt lấy vài ba quả thôi. Cái quả khô, nhưng mà nhớ là cái quả khô mình bẻ ra nhé các bạn. Nếu mà nó bị mục, bị mùn rồi đừng có đốt. Đốt cái đấy nó khét là phải rồi, tại vì nó mục, nó mọt rồi. Đấy, đốt nó khét là phải. Và bộ khô mình bỏ ra, mình nhìn cái thịt bổ kết nó vẫn khô, nó vẫn chắc thì mới đốt. Đấy, nhá. Đấy, thì là như thế. Cái hai là các bạn, cái quả bổ kết người có khi nó khô nhưng người ta vẫn để thành chùm. Cắt cái cuống đi, bỏ cái cuống đi, đốt mỗi cái quả thôi. Ừ. Đấy, thì đốt lấy 2-3 quả nha anh em. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Mang cái đèn đằng sau nó nhấp nháy kìa. Đây mày đừng nhấp nháy thì cái tượng nó lại cười nữa. Chết tao, tao ngất đấy. Cái tượng nó cười tao ngất đấy. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em đã chú ý theo dõi. Chúc quý anh chị em ngủ ngon, ngủ giấc đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.